Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 451, có thể ư? Hay, ngoài Nam Thiên Môn, hầu tử gắt gao nắm lấy kim cô bỗng phi hành xung quanh pháp trận, lại lấy tốc độ cực nhanh không ngừng biến đổi hướng bay, cơ hô môi một lần hắn chuyên ngoặt, liền sẽ có một quang cầu màu trắng từ lỗ hổng cự đại trên thiên không nên xuống. Ánh sáng chói lòa khiến người mở mắt không ra. Mấy đạo huỳnh quang lúc ẩn lúc hiện giống như những xúc thủ từ trong lỗ hổng vươn ra, một đường đuổi theo không tha. Những công kích quỷ dị, không chút lo diệt kia vẫn đang không ngừng tăng cường, ấn ân, hắn đã có phần kiệt quệ. Hai đạo chùm sáng xanh lam phi xạ mà đến. Lướt qua sát vai, hầu tử vội lần mình, thiếu chút thì trực tiếp đụng lên hộ thuần, ngay khi hắn vừa kịp dừng lại thân hình. Một đạo huỳnh quang mỏng như tờ giấy thổi tới chân trái. Một khắc sau, huỳnh quang co siết lại, điên cuồng lôi kéo hầu tử về hướng lỗ hổng. Càng nhiều huỳnh quang vây tới cuốn quanh, cái thời khắc hắn dừng lại thân hình cũng là lúc vô số công kích hướng tới chào hỏi. Thời này khắc này, cảm giác, ý thức của hầu tử đã bị lệ khí xâm tập trở nên hỗn loạn như một đống đất bùn, hoàn toàn chỉ còn biết chiến đấu bằng bản năng. Sát na ấy, hắn vươn tay dùng linh lực ngưng ra thủ đao. Trực tiếp chém đứt chân trái. Máu tươi bắn tung. Quán gian khẩu. Dương Thiền chợt bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ánh sáng lấp lánh phía chân trời ngoài cửa sổ, hà quang đỏ hồng gai mắt, một khắc sau, cua lấy trường kiếm bên cạnh lao mình ra ngoài cửa. Hạo Thiên khuyển một mực thủ ở bên ngoài vội vàng bước lên ngăn cản, cung kính nói, Tam Thánh Mẫu, chân quân dặn dò, bên ngoài nguy hiểm, đoạn thời gian này, ngài nên ở lại trong phủ thì hơn. Lời chưa nói xong, chỉ thấy Dương Thiền xốc lấy cổ áo Hạo Thiên khuyển, chỉ vào hạ quan gai mắt nơi xa, cao giọng quát, ta hỏi người. Rốt cục đó là chuyện gì? Cái này. Cái này. Hạo Thiên khuyển tú mồ hôi, cười nịnh nói, Tam Thánh Mẫu, chuyện này chúng ta không liên quan. Dương Thiền một tay đẩy ngã Hạo Thiên khuyển xuống đất, chèn một tiếng, rút ra trường kiếm, gác lên yết hầu Hạo Thiên chuyển, đó là hướng Nam Thiên Môn. Nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghiêng mặt sang nhìn lướt trong phòng một cái, Dương Thiền lạnh giọng hỏi, người dùng mê hương với ta. Hạo Thiên khuyên kinh hãi đến độ khóe mắt co rút lại, khẽ giật lùi ra sau. Ngạo Thiên Ưng ở bên còn chưa kịp mở lời, đến đây lại càng thúc thủ vô sách. Các ngươi không nói, ta tự mình đi xem. Nói rồi. Dương Thiền xoay người muốn bay về hướng Nam Thiên Môn. Ngươi định đi đâu? Một tiếng bao quát truyền tới. Xa xa, Dương Tiễn dẫn theo Ngọc Đỉnh Chân Nhân vội vàng bay đến, vững vàng hạ xuống. Dương Tiễn nhấc chân chắn trước mặt Dương Thiền. Dương Thiền thoáng ngây dại, hai mắt tránh ra Dương Tiễn, nắm lấy kiếm, đứng ở đó nhấp nháy mắt thấp giọng nói, ta muốn đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa nói, nước mắt đã nhìn không được chảy xuôi. Ta nói, không cho đi. Hai huynh muội cứ thế lặng lẽ đứng nhìn nhau, Dương Tiền mặt không biểu tình, siết sau nhìn đăm đăm Dương Thiền. Dương Thiền lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất trống trơn dưới chân. Lồng ngực không ngừng phập phồng, từng giọt nước mắt chảy xuôi trên gò má. Hạo Thiên khuyển vội vàng đứng dậy, vọt tránh sang một bên. Ngọc Đỉnh Chân Nhân rụt rụt cổ, ánh mắt không ngừng tới lui trên người Dương Tiên và Dương Thiền. Nửa buổi, hắn khe khẽ đến gần kéo kéo chéo áo Dương Thiền, nói, nghe ca ca ngươi, đừng đi, ngươi đi cũng không giúp được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải hắn đã xảy ra chuyện? Hắn có chuyện hay không cũng không đến lượt người quản, quán gian khẩu cùng Hoa Quả Sơn đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Từ nay về sau, người và hắn, không còn can hệ gì nữa. Ta chỉ muốn biết, rốt cuộc hắn sao rồi? Ngọc Đỉnh Chân Nhân cau mày nói, là thiên kiếp. Thiên kiếp tới, con khi kia xuất phát thiên kiếp, hết cách rồi. Thiên kiếp. Dương Thiền kinh hoàng ngẩng đầu lên, trong hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn do dự một lúc, gật đầu nói, hầu tử xuất phát thiên kiếp tại Nam Thiên Môn, hiện tại Linh Sơn chính đang tiến công Hoa Quả Sơn. Thế cục đã không thể vãn hồi. Từng đạo hồng quang chớp động phía chân trời, trong tiếng ầm vang, lá cây khe khẽ chấn động. Miệng môi Dương Thiền khẽ mấp máy, hồi lâu, lẳng lặng cúi đầu. Sẽ dẫn phát thiên kiếp. Hắn biết sẽ dẫn phát thiên kiếp. Hắn chính vì muốn dẫn phát thiên kiếp mới. Dương Thiền mím môi, nước mắt tràn ra như để vỡ. Bà La Tăng Yết để nói qua, pháp trận Nam Thiên Môn trừ phi thiên hòa đại kiếp, còn không đánh không thông. Câu này hắn nghe được. Linh Sơn tiến công Hoa Quả Sơn. Dương Thiền hít một hơi thật sâu, lau đi lệ nơi khóe mắt, thoáng bật cười, đây rõ ràng là tính toán của Phật Môn, chúng ta đều bị tính kế. Cúi đầu nhặt lên vỏ kiếm mới vừa vứt xuống, nàng lặng lẽ thu kiếm vào trong vỏ, xoay người muốn đằng không mà lên, lại bị Dương Tiễn nắm chặt tay áo. Không thể đi, ngươi đi, không về được đâu. Ngươi biết bây giờ tình hình tồi tệ thế nào không? Vậy ta phải nên gì? Phải nên ngồi đây chờ nghe tin hắn vẫn mệnh. Ngay dại nhìn Dương Tiễn, Dương Thiền chậm rãi cười nói, nhị ca, ta và hắn đã lạy thiên địa, ta là thê tử của hắn. Ta muốn, bên hắn đến thời khắc sau cùng, được không? Chương 452, nhạc sát Dương Thiền mỉm cười, nhìn qua Dương Tiễn, này trong mắt hàm chứa lệ quang, như là tại khẩn cầu. Dương Tiễn túm ở Dương Thiền tay lại càng nắm càng chặt, phản phất muốn dùng hết tất cả lực lượng vậy. Giờ khắc này, Dương Tiễn trái tim tan nát rồi. Bởi vì hắn biết rõ, hắn không có năng lực đi thay đổi cái gì. Dù cho tu thành Đại La Kim Tiên, dù cho đã lấy được tam giới chiến thần Mỹ Dự, dù cho biến thành chen chúc binh quán giang khẩu một phương chư hầu, hết thảy tự hồ cùng ngàn năm trước kia một lần đó không có gì bất đồng. Chỉ cần hắn buông lỏng tay, chính là vĩnh biệt. Hắn có thể một mình đi thừa nhận thế gian tất cả khổ, nhưng hắn không muốn lại tiếp nhận mất đi thân nhân đau nhất. Có thể chứ? Nhị ca. Dương Thiền cúi đầu xuống tinh tế địa vạch lên ngón tay của hắn, nước mắt từng giọt rơi tại Dương Tiễn trên mu bàn tay, này tay mảy may bất động. Có thể chứ? Nàng không ngừng mà hỏi. Dương Tiễn đứng ngẩn ngơ, kinh ngạc mà chăm chú nhìn muội muội của mình. Hồi lâu, hắn run nhẹ nhẹ nói, như ngươi vậy. Đáng giá sao? Hắn tại trong hôn lễ vì một nữ nhân khác chạy, ngươi còn như vậy đáng giá sao? Yêu, chẳng lẽ là dùng có đáng giá hay không được đến cân nhắc sao? Dương Thiền hỏi ngược lại. Dương Tiễn bỗng nhiên giật mình. Ngươi nói đúng, là nhị ca nông cạn. Này khóe miệng hơi kéo ra, hắn tưởng tượng bình thường đồng dạng nho nhã địa cười, có thể hắn cười không nổi. Này tay như trước chăm chú địa dắt lấy Dương Thiền. Ngọc Đỉnh chân nhân ở một bên thấy đều ngơ ngẩn. Ba người cứ như vậy lẳng lặng địa đứng, Hao Thiên Khuyển cùng Ngạo Thiên Ưng cũng đã rút vào một bên. Chân trời tiếng oanh minh vẫn còn tiếp tục, theo Nam Thiên Môn bay ra hỏa vũ đem trọn cá bầu trời đều cháy sạch đỏ bừng, từng đợt rồi lại từng đợt trùng kích dọc theo đại địa quét ngang mà qua. Hừng hực trong ngọn lửa. Hầu tử như trước đang không ngừng giãy giụa lấy. Điên cuồng mà gầm thét. Thân ảnh kia giống như sáng chói tinh thần chuyển đến lóe sáng lại thước, nhanh đến làm cho người ta phân không rõ chân thân chỗ. Có thể thiên địa lửa giận, luôn có thể chuẩn xác địa tìm được. Đem tất cả phẫn nộ hướng hắn phun mà đi, lần lượt oanh kích bên trong, này thân hình tựa hồ cũng đã phá thành mảnh nhỏ, ý thức sớm đã dần dần mơ hồ, chỉ còn lại có chiến đấu cùng báo thù bản năng tại chèo chống trước hắn vần quanh hộ thuẫn không ngừng lướt đi. Mà pháp trận kia lại càng thêm kiên cố. Na Tra cùng tứ đại thiên vương mở to trong mắt tuần thị tới lui trong đám thiên tướng. Ngũ Phương Yết để không thể không thu lại tất cả động tác. Trong quang mang lóe lên từ phù triện đỏ hồng, Lý Tĩnh lưng đẫm mồ hôi, vẻ mặt đầy mệt nhọc, cuối cùng phù hiện một tia cười, từ từ thở dốc, ổn định rồi. Chỉ cần bài trừ toàn bộ căn nhiều từ bên ngoài. Sức phòng ngự không gì phá nổi của Nam Thiên Môn có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Nếu thiên kiếp trực tiếp công kích pháp trận, có lẽ chịu không được, nhưng chỉ dựa vào ba cặp từ thiên kiếp khi truy kích hầu tử. Căn bản không khả năng sản sinh sát thương chí mạng cho phép trận. Chắc sẽ thắng. Hắn cắn răng nhẹ giọng thán nói. Thời này khắc này, trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều mở to hai mắt, chờ đợi chứng kiến cảnh con yêu hầu không biết trời cao đất dày kia bị thiên kiếp xé thành phấn mạc. Tu trong quang mang chói lòa giống như mặt trời, hầu tử lại lần nữa bị lực lượng của thiên kiếp kích xuyên. Thân xác giống như diều đứt dây, rung rung muốn ngã. Chúng nhân nghênh cổ chờ đợi. Cuồng phong lướt qua bên tai hắn, thiên hòa gào thét ập tới, hai mắt sớm đã mất đi tiêu điểm thoáng du ly giữa thiên địa. Nhưng giống như cố ý không để mọi người được như nguyện, một khắc sau, con khỉ điên cuồng kia từ từ há mồm. Nhe ra răng nanh, tiếng gầm gào khàn cả giọng bạo phát ra, khu múa kim cô bổng, lại bắt đầu xông đâm. tiếng kêu gào cuồng bạo khuếch tán trong không khí, truyền khắp tam giới. Rơi vào trong tai Dương Thiền, tự như một linh hồn đang vô lực khóc thét. Nàng cắn môi, nước mắt ngăn không được chảy xuôi. Nắm tay siết chặt. Móng tay móc sâu vào trong thịt. Từng giọt máu đỏ tươi lạ tả trên nền gạch xanh dưới chân, tung tóe. Phiến lá trên chục cây khẽ rung lên, cỏ xanh phập phồng như sóng cả, váy dài của Dương Thiền rung động trong gió. Hồi lâu, nàng từ từ cúi đầu, tóc dài rủ xuống che khuất mặt nàng. Nhị ca, để ta đi đi. Không đi, cả đời này ta sẽ hối hận. Có lẽ, đây là lần sau cùng. Ta hắn phải cùng chết với hắn, chứ không phải ở lại, xây cho hắn một ngôi mộ không có thi cốt, giống như phụ thân và đại ca. Để ngươi đi, ta cũng sẽ hối hận. Dương Tiên chậm rãi buông tay nàng ra, từng bước lùi ra sau. Lại giơ tay lên, vẫy ra từng điểm linh lực bố thành vòng tròn xung quanh Dương Thiền, vậy nàng ở trong, ta không khả năng để mất đi thân nhân sau cùng, vô luận dùng phương thức nào, ta cũng phải giữ ngươi lại. Cho dù người cảm thấy hắn quan trọng hơn kẻ làm ca ca này cũng không sao cả. Dương Thiền ngẩng đầu lên, hai mắt từ từ mở to, nhìn Dương Tiễn, nhìn vị chiến thần tam giới kia mím môi bật cười, nhìn vành mắt hắn dần dần ướt át. Thẫn thờ nhìn Dương Thiền, Dương Tiễn há há mồm, cả người run lên, thấp giọng nói, mãi mà không cơ hội nói chuyện rõ ràng với người, thành thật mà nói, ngươi thật sự rất cố chấp. Từ nhỏ đã cố chấp, ta một mực chiều ý ngươi. Tất cả những điều người nghĩ, ngươi muốn, chỉ cần ta có thể làm, ta đều sẽ làm cho ngươi. Bởi vì ngươi là muội muội duy nhất, thân nhân duy nhất của ta. Như quả ta. Hắn nắm chặt nắm tay, cắn răng nói, có rất nhiều chuyện, ta không nói với người, bởi ta cảm thấy một mình ta gánh vác là được rồi. Phụ thân và mẫu thân đều đã không còn, ta làm nhị ca, cho dù trời sập xuống, cũng phải gánh lấy giúp người. Bởi vì ngươi là muội muội duy nhất của ta. Nhưng lần này thật sự không được. Lần này thật sự không được. Ta không hiểu tình yêu của hắn, cũng không hiểu tình yêu của ngươi, nhưng ta hiểu chính mình. Đối với ta mà nói, tình yêu chính là hai bên đều sống trong hạnh phúc, không phải sinh ly tử biệt. Chỉ cần hai bên còn sống, hết thảy liền còn hy vọng. Ngươi nghĩ ta không muốn thịt tên cửu cửu, cậu ruột, chó má kia. Ngươi nghĩ ta không muốn liều đến người chết ta sống với hắn. Ta tu là hành giả đạo, không phải ngộ giả đạo, không có lòng dạ rộng rãi như vậy, cũng không quản được phúc lợi cho thiên hạ thương sinh. Có trong mơ ta cũng muốn thịt hắn. Thật đấy, nằm mơ cũng muốn. Nhưng ta phải nhìn, nơi nơi nhìn trước ngó sau, sợ đầu sợ đuôi. Sợ bị người bắt được điểm yếu. Vì sao? Bởi vì trên cái thế giới này còn có ngươi, hiểu không? Bởi vì còn có người. Trong tiếng gầm gừ, phiến lá bốn phía bất chợt chấn động, thủ vệ ngoài cửa, Mai Sơn Thất Thánh đều vội vã chạy tới, ai cũng bị thần tình của Dương Tiễn hù sợ. Dương Thiền cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi đứng lên, bàn tay nắm chặt vỏ kiếm. Nhị ca, xin lỗi. Nhưng ta. Dương Tiễn chỉ vào Dương Thiên nói, không cho ngươi đi, hiểu chưa? Ta sẽ không để ngươi đi. Nhưng ta tất phải đi. Như quả không đi. Không cho ngươi đi, ta đi. Dương Tiễn chống lấy tam tim lưỡng nhận đao. Từng bước lùi ra sau, cắn răng nói, ngươi đi, cũng chỉ là vướng víu. Dương Thiền kinh hãi nhìn Dương Tiễn. Vô luận sinh tử, ta đều sẽ mang hắn về. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi phải tới Hoa Sơn nhậm chức, an phận làm sơn thần. Ta sẽ trực tiếp áp người dưới Hoa Sơn, phong ấn lại. Điều kiện này, bất luận người đồng ý hay không, đều tất phải tiếp thụ. Lần này, ta sẽ không để mặc ngươi cố chấp, chuyện ta làm nữa. Cho dù ngươi có hận ta, cũng chỉ có thể như thế. Dương Thiên ngơ ngác nhìn Dương Tiễn, không thốt được nên lời. Quay mặt trông sang Ngọc Đinh chân nhân, Dương Tiễn nhẹ giọng nói, sư phó. Nếu đệ tử không về được, sau này, Thiền Nhi xin nhờ ngươi. Ai? Ai? Ngọc Đinh chân nhân sững sờ gật đầu. Hạo Thiên Khuyên, Ngạo Thiên Ưng, Mai Sơn Thất Thánh. Có. Theo ta đến Nam Thiên Môn một chuyến. Dạ. Quay lưng, Dương Tiến khẽ vung lên tam tim lưỡng nhận đạo, hóa thành một đạo kim quang lao vút về hướng Nam Thiên Môn. Hạo Thiên Khuyển, Ngạo Thiên Ưng và Mai Sơn Thất Thánh vội vàng đuổi theo. Trong thiên không, lửa đang thiêu đốt, gió đang gào thét. Trong đình viện bóng cây đông đưa. Thẫn thờ nhìn theo bóng dáng chúng nhân dần khuất xa, Dương Thiền thoáng run lên, ngồi bệt xuống đất, che mặt mà khóc. Trong quang ảnh đang xen, Dương Tiễn phí tốc lao về phía trước, sắc mặt lãnh tuấn. Mai Sơn Thất Thánh dần đuổi kịp, Viên Hồng cau mày nói, chân quân, với tình hình này, chúng ta đi chỉ sợ cũng. Đừng tiếp cận quá gần. Dương Tiễn nhàn nhạt nói, nếu Dương Tiễn bất hạnh thân vẫn, làm phiền các vị huynh đệ đưa thi cốt Dương Tiên về an táng ở Đào Sơn. Thay Dương Tiên nói một tiếng xin lỗi với Thốn Tâm. Tạ tạ. Chương 452, không cần người dạy ta trong tiếng len keng, thiên tướng mở ra khóa sắt. Ánh lửa mờ tối từ ngoài song sắt nghiêng nghiêng chiếu vào, nơi góc tường, Bạch Tổ chợt trung người, ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt ngày thường tú lệ ấy, lúc này đã bố đầy vết máu, đôi mắt mông lung nhìn lên Ngao Liệt, lập tức lệ quang ngập tràn. Ta có thể nói chuyện riêng với nàng được không? Ngao Liệt nhìn sang thiên tướng ở bên. Thiên tướng kia khẽ liếc Bạch Tổ trong góc. Lại nhìn Ngao Liệt, hơi do dự trong thoáng chốc, gật đầu, thấp giọng nói, có điều đừng quá lâu. Ngao Liệt từ giữa eo lấy ra một khối bảo ngọc nhét vào tay thiên tướng, cầm đi uống trà. Nói xong, nhấc chân bước vào phòng giam, dẫm lên nền đá ẩm ướt. Cửa sắt sau lưng ầm vang đóng lại. Ngươi! Sao lại tới đây? Bạch Tố muốn giãy giụa đứng lên, nhưng vừa động, một trận nhói đau ập đến, tức thì đau thấu xương, cả người té vật sang một bên. Ngao Liệt vội vàng bước nhanh tới, sổng xuống bên cạnh đỡ dậy, từ trong tay áo lấy ra một viên đạn dược, nhét vào miệng nàng. Ngươi nghĩ ta sẽ không tới? Bạch Tố ôm lấy ngực, cau mày, thật không dễ dàng mới nuốt trôi đan dược. Không phải. Chỉ là cái gì? Chỉ là. Bạch Tố thần sắc căng thẳng nhìn ra cánh cửa đang khép chặt một cái. Khẽ há mồm, lại nửa ngày không thốt được lời nào. Ngao Liệt cũng quay đầu nhìn của một cái, nói, yên tâm đi, cứ nói tự nhiên, không sao. Nói tự nhiên. Đúng. Ngao Liệt nhún nhún vai cười nói, bởi vì ta chiêu cung hết rồi. Thế nên giờ có nói gì cũng không sao cả. Chiêu cung, hết rồi. Bạch Tố ho khan, hai mắt mở to. Đúng, có hay không đều chiêu cung hết. Ngao Liệt nhún nhún vai, hít một hơi thật sâu nói, chuyên cung cấp đan dược cho yêu quái. Còn cả chuyện đồng đảng tại thiên đình. Chẳng qua tên họ ta còn chưa viết, ngươi có hận thù tiên gia nào không, để ta tí nữa biết đường mà viết thêm. Bạch Tố lập tức ngơ ngác. Ngay dại nhìn Ngao Liệt, đầu óc trống rông ngoài song sắt vẫn đang không ngừng truyền tới tiếng nổ vang từ Nam Thiên Môn, hồng quang vốn nên bị ngăn cách bởi Nam Thiên Môn, bây giờ ngay cả trên tận trời thứ 9 cũng lờ mờ thấy được. Ngươi đừng lo. Chút chuyện cỏn con thôi. Ngao Liệt sờ sờ cầm chậm rãi nói, trận này. Dù thiên đình có thắng, cũng là nguyên khí đại thương, tất có nhiều chỗ cần ý trọng vào Tứ Hải Long Cung. Phụ vương nhất định sẽ nghĩ cách cứu ta. Nói xong, Ngao Liệt dùng tay vuốt nhẹ sống mũi nàng, nhếch môi cười khẽ. Thật chỉ, đơn giản như vậy. Bạch Tố chợt lắc đầu. Có phần kinh hoàng, nước mắt chảy xuôi, không đúng. Cấu kết yêu quái là trọng tội. Không thể dễ dàng như vậy được. Ta từng thấy qua án lệ trước kia của thiên đình trong thư phòng người, loại tội này. Đột nhiên Ngao Liệt vươn tay sờ sờ mặt nàng, ngắt lời, con người ta tuy có lúc không nghiêm túc, nhưng đã bao giờ lừa ngươi? Lừa thì không, nhưng... Nếu đã không lừa, vậy người còn lo cái gì? Trời sập xuống còn có ta đây đỡ lấy. Vươn tay nâng cầm Bạch Tố, Ngao Liệt giả bộ làm ra vẻ lưu manh, cười hì hì nói, tới... Tiểu ni tử cười cho gia xem. Đừng nhăn mặt thế, bằng không, cẩn thận ta không cưới người. Bạch Tố không nhịn được bật cười, cúi đầu, ý cười bỗng biến thành một tràng ho khan kịch liệt. Tốt rồi, ngươi đừng nói chuyện, nghe ta nói là được. Vỗ về sau lưng Bạch Tố. Ngao Liệt nhẹ giọng nói, kỳ thực vừa nãy ở ngoài kia ta nghĩ rất nhiều, thành thật mà nói, trước kia đúng là chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Con người ta... Đời này không làm được chuyện nào nên hồn, cậy vào bản thân là Tây Hải Tam Thái Tử, tứ xứ làm săn làm bậy, nói khó nghe chút, thì là họa hại. Bạch Tố thật không dễ dàng mới hoãn thần lại được, hai mắt chớp khẽ, lặng lẽ nhìn Ngao Liệt. Trước kia đều là ta coi ngươi là lao lực miễn phí. lần này đến lượt ta làm chút gì đó cho ngươi. Nhẹ gãi đầu, Ngao Liệt nói tiếp, kỳ thực, không thể nói là làm gì cho ngươi, nói thật chuyện lần này cũng bởi ta mà ra. Nếu không phải ta cường hành lôi kéo người lên trời, thì đã không náo thành dạng này. Đến sau cùng, ngươi vẫn không khai ta ra. Nghĩ lại, đời này có vẻ ta chỉ biết làm chuyện hồ đồ. Bạch Tố vẫn lặng lẽ nhìn Ngao Liệt. Nhìn bộ dạng kia của Bạch Tố, Ngao Liệt vỗ mạnh lên trán, thôn thức nói, xong rồi, ngươi cũng cảm thấy ta chỉ biết làm chuyện hồ đồ. Không phải. Khái khái. Là người bảo ta. Đừng nói chuyện. Vậy ngươi cảm thấy ta làm việc không hồ đồ? Cũng. Cũng không phải. Đầu Bạch Tố càng chôn thấp. Ngao Liệt biểu môi nói, vậy thì đúng là cảm thấy ta chỉ biết làm chuyện hồ đồ. Bạch Tố mím môi không tiếp lời. Lật người ngồi dựa bên Bạch Tố, Ngao Liệt dương mắt nhìn tia sáng lấp ló trên sóng cửa, thấp giọng nói, biết ta chỉ biết làm chuyện hồ đồ, vậy sao mỗi lần người đều không ngăn trở? Ta. Ta ngăn trở không được. Bạch Tố vân vân dạ dạ nói. Kỳ thực người ngăn trở được, chỉ cần ngươi lấy ra bộ dạng đánh đá như lần đầu tiên gặp mặt, ta nhất định sẽ cúi đầu. Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, bộ dạng đánh đá kia của người chạy đâu mất rồi. Nói tới đây. Ngao Liệt khe khẽ liếc sang Bạch Tố. Bạch Tố cúi đầu, không lên tiếng. Có phải bởi vì ta là Tây Hải Tam Thái Tử, thế nên người mới thay đổi thái độ? Bạch Tố vẫn cúi đầu, không lên tiếng. Kỳ thực dù có thế thật cũng không sao cả, ta cũng biết trên người ta chỉ có điểm ấy là dễ ra một chút, những cái khác đều. Chẳng ra làm sao. Nói xong, Ngao Liệt lại khe khẽ liếc sang Bạch Tố. Bạch Tố cuộn thành một đoàn, đầu cúi thấp, tóc dài rủ xuống che lấp gò má, trong quang tuyến mờ tối thấy không rõ thần tình, người cứ vậy lặng lẽ ngồi tựa lưng không khí tựa hồ va vào nhau. Nửa buổi, ngoài cửa truyền tới hai tiếng ho khan, Long Tam Thái Tử. Thời gian không nhiều, có lời gì làm ơn nói nhanh một chút, được không? Ngao Liệt trướng cổ nói vọng ra, biết rồi. Nói xong, lại cúi đầu nghiêng sườn nhìn đăm đăm Bạch Tố, nhẹ giọng thán nói, đây là thiên lao, có cấm chế, thuật cấm âm cũng vô dụng. Bên cạnh còn có người nghe lén, muốn cùng người nói mấy câu tình thoại đều không được. Tình thoại? Bạch Tố chợt ngẩng đầu, mặt tức thì đỏ hồng. Làm sao? Bản thái tử nói mấy câu tình thoại với thái tử phi tương lại cũng không được. Bạch Tố cẩn thận nhìn Ngao Liệt nói, chẳng phải. Chẳng phải người nói là giả. Giả thành thân ư? Không thể giả hí làm thật. Ngao Liệt nhẹ giọng hỏi. Nhưng mà. Này, có phải nếu không lấy tiên tịch dụ ngươi, ngươi sẽ không chịu gả cho ta? Long Tam thái tử, có thể đừng lề mề như vậy nữa được không? Mặt sau còn có một đống chuyện cần làm. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng thúc giục của thiên tướng. Biết rồi. Ngao Liệt bực mình hét lớn một tiếng, quay đầu qua vuốt mái tóc dài của Bạch Tố, nhẹ nhàng nói, được rồi, không còn thời gian để tán gẫu nữa. Nói trọng điểm. Chuyện lần này, muốn giải quyết, nói thật đúng là hơi khó. Thế. Khái khái. Ngươi sẽ chết ư? Chắc là không đâu. Theo lý thuyết là sẽ không. Ngao Liệt nhẹ giọng thán nói, chẳng qua sẽ có chút phiền hà. Khả năng ta sẽ bị cầm tù, cũng có khả năng bị cách đi tiên tịch, hoặc phát phối xung quân. Tóm lại, sẽ có một đoạn thời gian không được tự do. Chuyện của ngươi, bất kể thế nào ta cũng sẽ dặn phụ vương thu xếp ổn thỏa, cứu ngươi ra, đến lúc đó. E rằng không thể quang minh chính mạng. Ngươi đến phàm trần, trước tìm chỗ nào đó trú thân. Sau đó nói cho tam tỷ hạ lạc của ngươi. Đợi ta vô sự, ta sẽ đi tìm người, biết không? Thật. Sẽ không chết chứ? Tay Ngao Liệt chợt ngưng lại, có thể đừng nhắc đến chữ chết nữa được không? Suối quẩy lắm. Bạch Tố lặng lẽ gật đầu. Tóm lại. Ta sẽ đi tìm người, chỉ là khi đó, sợ là không cách nào được như trước, cho người tiên tịch. Nói rồi, Ngao Liệt vỗ vỗ đầu gối từ từ đứng dậy. Thắng nói, thế thôi, ta qua đây để nói chừng đó. Đừng lo lắng cho ta, cũng đừng làm việc ngốc, ngoan ngoãn chờ ta, được không? Bạch Tố lặng lẽ gật đầu. Ngao Liệt chợt nhăn mày. Này, ta đã làm một chuyện oanh oanh liệt liệt như vậy, anh hùng xả thân cứu mỹ nhân nhân. Thế mà lúc chia tay, ngươi không nói được câu nào. Nhìn bộ dạng lưu manh kia của Ngao Liệt, không biết vì sao, Bạch Tố đột nhiên muốn khóc. Thật? Sẽ không chết chứ? Sẽ không. Vì sao? Phải cứu ta. Ta chỉ là một tên, tỳ nữ. Bởi vì bản thái tử đột nhiên muốn làm nam nhân tốt, muốn cho Vạn Thành công chúa biết, hối hồn, là nàng dại dột. Bạch Tố ngẩn ngơ nhìn Ngao Liệt. Ngươi tin thật. Ngao Liệt vươn tay vỗ vỗ đầu nàng, nói, đứa ngốc. Ta chỉ không muốn người chết, thiếu nợ ngươi nhiều như vậy, người mà chết rồi, ta tìm ai trả đây? Len keng một tiếng, cửa sắt sau người mở ra, Bạch Tố cả kinh hơi rụt ra sau. Long Tam Thái Tử. Được rồi. Treo lên cũng phải cho người ta thở với chứ. Ngao Liệt đưa lưng về phía thiên tướng, chợt gầm gào một cầu, hai hàng chân mày lại giãn ra, cúi đầu nói với Bạch Tố, ta đi. Ừ. Bạch Tố lặng lẽ gật đầu. Quay lưng, trong ánh mắt Bạch Tố, Ngao Liệt ưỡn ngực bước ra phòng giam. Thẳng đến lúc xoài ra cửa lao, thiên tướng kia vươn tay đóng lại cửa sắt, khe khẽ ghé vào tai hắn nói, kỳ thực, ngài có khả năng sẽ chết. Ngao Liệt lành lạnh trừng hắn một cái, nói, không cần ngươi dạy ta. Nói xong, cúi đầu, nhấc chân lên, men theo hành lang âm ám bước về phía trước. Chương 453, tảng đá đâu suốt cung trung, Khanh Gia ngơ ngác địa quỳ, hoảng sợ mà nhìn xem lão quân sau lưng còn đang không ngừng sụp đổ thiên đạo thạch, nhìn xem lão quân dẫn theo bút tinh tế địa tại trên thẻ trúc tinh tế viết. Tự ở trong quá trình này, hạ giới còn không ngừng truyền đến tiếng oanh minh, cả kinh Khanh Gia không yên không thôi. Vài tiếng thanh khái, vài giọt máu tươi tung tóe chiếu vào trên thẻ trúc. Này Khanh Gia con mắt mảnh rút ra, phủ phục trên mặt đất hơi mang đầu. Động cũng không dám động. Tam giới đệ nhất nhân lão quân, tu vi thật sự hủy, này yêu hầu không có nói sai. Đối tại vị này Khanh Gia mà nói. Chuyện này kinh hải trình độ không chút nào thua kém yêu hầu tại Nam Thiên Môn dẫn phát thiên kiếp. Nửa ngày, lão quân đem này trúc giản đắp lên của mình bảo lưu dấu gốc của ấn triện, tự tay cầm chắc, hướng phía Khanh Gia đẩy quá khứ. Đây là làm phiền chuyển giao cho bệ hạ, hãy cùng bệ hạ nói. Lão phu tu vi đã phá, kế tiếp chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì. Khanh Gia còn muốn nói điều gì, đã thấy lão quân từng tiếng khái, một vòi máu tươi thẩm thấu khe hở nhỏ. Hắn chỉ có thể ngơ ngác địa nháy vài cái con mắt, gật đầu, phụng trước trúc giảng không người rời khỏi ngoài điện. Từ đầu đến cuối, Trấn Nguyên Tử đều chỉ ở một bên ngồi bất động. Hoa Quả Sơn chiến trường. Một cái tăng lữ lăng không bị một con đường lang tinh dùng hóa ra cự đại cẳng tay chém thành hai khúc, trong nháy mắt, này đường lang tinh lại bị cái khác tăng lữ phá khai rồi lồng ngực. Hóa thành cự thú cửu đầu trùng tại trên bầu trời qua lại xoay quanh phun hỏa diễm. Mi Hầu Vương giơ gậy sắt tại tăng lữ bên trong qua lại quay cuồng khiêu dược, mà ngay cả Ngưu Ma Vương cũng đã vọt tới tối tiền tuyến. Mắt thấy càng ngày càng nhiều yêu quân tinh nhuệ đầu nhập chiến đấu. Chiến tranh cán cân từng điểm mà hướng yêu quân nghiêng. Nhưng lại tại tất cả mọi người dùng vi tất thắng thời điểm, chiến trường lại quỷ dị địa lâm vào dặn co trạng thái. Theo đạo đó trong hạp cốc, xuất hiện càng ngày càng nhiều tăng lữ. Giống như là vô cùng vô tận, rồi lại không có duy nhất đầu nhập chiến trường. Kỳ hạm bị mở ra phía trước nhất, máu tươi tung tóe hất tới bên chân, đoạn chủy vẫn không nhúc nhích địa đứng, ngưỡng đang nhìn bầu trời trung đều hỗn loạn. Bọn họ đến tột cùng đến đây nhiều ít người, phải đi điều tra người trở về rồi à? Không có, hiện tại đã hoàn toàn liên lạc không được. Chẳng lẽ là kế? Còn là nói. Bọn họ cũng theo chúng ta đồng dạng không cách nào duy nhất đem tất cả lực lượng đầu nhập chiến trường. Đoạn chuỷ khóe mắt kéo ra, xem ra, không phải đơn giản như vậy à? Nghiêng mặt qua. Hắn nhìn phía một bên lúng cuốn tay chân Lăng Vân Tử. Một đám lại một đám yêu quân tại được đến Lăng Vân Tử thuật pháp gia thành sau nhanh chóng gia nhập chiến trường. Có thể vậy đối với mặt trong hạp cốc, cũng có một đám lại một đám tăng lữ gia nhập chiến trường, cả trường chiến tranh thủy chung bị duy trì tại là một loại điểm thăng bằng trên. Trong nháy mắt, hai vị cái trán nổi lên. Toàn thân phóng xạ sáng chói kim quang hoàng bào tăng lữ xuất hiện trên chiến trường. Bọn họ một trước một sau giáp công trước hóa thành cự thú cửu đầu trùng, tay không vật lộn. Trong lúc nhất thời, cửu đầu trùng lại rơi xuống hạ phong. Này hai vị này là ai? Đoạn chuỷ chỉ vào này hai cái tăng lữ hỏi. Lăng Vân Tử lau một cái trán mồ hôi, cũng không quay đầu lại, giản lược địa đáp, đó là Hàng Long La Hán cùng Phục Hổ La Hán. Nghe được cái này một câu, Đoản Chủy Tâm lập tức lương nửa thanh. Phật môn có 18 La Hán, đây là nhân sở cộng tri chuyện tình. Hai cái La Hán có thể làm cho cửu đầu trùng lạc hạ phong. Này những thứ khác 16 cá. Còn có những cái này tôn giả đại Phật. Cho đến giờ phút này, Đoản Chủy mới ý thức tới trước mắt theo chân bọn họ giao chiến những này, thật sự chỉ là tăng lữ. Còn không có thành Phật bình thường tăng lữ. Đoản Chủy không có hỏi tiếp đi xuống, hắn nắm chặt chính mình bên hông chui kiếm đối một bên truyền lệnh quan thấp giọng nói, triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau. Này truyền lệnh quan lập tức lắp bắp kinh hãi. Triệt thoái phía sau mới là đối, tại nơi này theo chân bọn họ dông dài không có ý nghĩa. Một thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Đương trên soái hạm lũ yêu còn đang hoảng hốt thời điểm, một người mặc màu đen đạo bào thân ảnh đã tại Đoản Chủy trước người ngưng tụ thành. Đại sư huynh. Lăng Vân Tử cơ hồ tim kêu lên. Đoản Chủy tham kiến Thanh Phong thượng nhân. Mạc tướng tham kiến Thanh Phong thượng nhân. Trên chiến hạm người liên can đẳng đều không người chắp tay hành lễ. Mà ngay cả trên chiến trường một đám chiến tướng cũng không khỏi được thân hình dừng một chút, những cái này Phật môn tăng lữ cũng nguyên một đám mặt lộ vẻ kinh ngạc. Toàn bộ chiến trường đều tựa hồ thoáng cái ngừng lại rồi hô hấp, sau một khắc. Chém giết thanh âm tái khởi. Xa xa dãy núi, chính pháp minh Như Lai chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Vài chính rốt cục bắt đầu nhập trường. Cũng không uổng chúng ta khổ đợi này bao lâu. Đại sư huynh. Ngươi. Làm sao ngươi cũng tới. Lăng Vân Tử cả kinh nói. Nhìn chiến trường, Thanh Phong Tử nhàn nhạt thở dài nói, không chỉ là ta, các sư huynh đệ đều đến đây, còn đang trên đường. Ta lo lắng các ngươi chịu không được, trước hết đã tới. Run rẩy phất trần, Thanh Phong Tử đối với chung quanh lũ yêu đem nói, trên chiến trường cũng đừng so đo những này lễ tiết, miễn lễ a. Là. Đoản Chủy cung kính địa nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Thanh Phong Tử thân thủ dương lên, điểm điểm trong suốt trong nháy mắt theo gió vẫy khắp toàn bộ chiến trường. Tất cả yêu quái trong tay binh khí, thậm chí cả bao đựng tên trung tên thậm chí sét đánh trong ống hạt châu đều hơi hiện lên một tầng ánh huỳnh quang. Chậm rãi đưa bàn tay thu vào trong tay áo, Thanh Phong Tử thản nhiên nói, hiện tại, bọn họ kim cương thuật cũng đã phế đi. Này chúng ta bây giờ hẳn là đi phía trước đẩy mạnh. Không, hẳn là dựa theo ngươi lúc trước suy nghĩ, triệt thoái phía sau. Cái này. Đoản Chủy thoáng cái ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu lại cùng Lăng Vân Tử liếc nhau một cái, cuối cùng còn là khoát tay áo, hạ lệnh triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, U Tuyền Tử cùng Đan Đồng Tử cũng đã xuất hiện tại chiến trường trên không. Mà sau lưng bọn họ, và ngoài ngàn dặm, là Dĩ Tố Đại Quân cùng với cả Tà Nguyệt Tam Tinh Động tất cả đạo đồ. Một vị tăng lữ đi đến chính pháp minh Như Lai bên cạnh, không người nói, tôn giả, kế tiếp nên như thế nào? Trò hay lên sân khấu? Chính pháp minh Như Lai hơi ngẩng đầu lên, thản nhiên nhìn chính hướng kỳ hạm mà đi U Tuyền Tử cùng Đan Đồng Tử liếc nói, toàn lực đẩy mạnh a, đem bọn họ áp hồi Hoa Quả Sơn phòng ngự tuyến trên. Tuân mệnh! Theo Hoa Quả Sơn hạm đội không cam lòng địa triệt thoái phía sau, trong hạp cốc đột nhiên tuôn ra mảng lớn tăng lữ. Phóng nhãn nhìn lại có 5 vạn nhiều. Đoản Chủy không khỏi giật mình. Nam Thiên Môn ngoài, hầu tử giống như một cái thiên thạch nặng như trọng rơi đập nổi trên đá. Giơ lên đầy trời cát bụi, cát đá vẫy ra. Vô số công kích hướng phía này cuồn cuộn bụi mù lao đến, sau một khắc, những cái này công kích đều chuyển biến vượt qua nổi thạch. Trên ghế rồng ngọc đế hai mắt hơi nheo lại, linh tiêu bảo điện trên một đám tiên gia cũng đều sững sờ. Một hồi cùng phong xẹt qua, các bụi tan hết, thẳng đến lúc này. Chúng tiên mới nhìn rõ này các bụi trung tâm, yêu hầu sớm đã mất đi bóng dáng. Mà ở Nam Thiên Môn mặt khác, hơn 10 đạo quỷ dị công kích như trước đuổi theo hầu tử không tha. Không ngừng mà chạy trốn, rồi lại không ngừng mà bị đánh trúng, không ngừng mà bị vây quanh, không ngừng mà thoát khỏi. Không ngừng mà bị thương, vòng đi vòng lại. Từng tiếng rít gào vang vọng thiên địa, quanh quẩn tại mọi người bên tai, phản phất tà ma gào rú làm cho người ta run rẩy không thôi. Tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, tỉnh hậu kết quả đến. Giờ này khắc này, bởi vì thiên kiếp không ngừng tăng cường, cực tốc bổ sung linh khí cũng đã vô pháp triệt tiêu tiêu xài, tái sinh cũng vô pháp đền bù không ngừng mới tăng thương tổn. Vô luận là còn là linh lực, hầu tử đều đã sớm ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Về phần này tinh thần, kỳ thật đã sớm tại lệ khí tàn phá hạ hỏng mất, chỉ còn lại có đơn thuần bản năng cùng chấp niệm tiếp tục chèo chống trước trận chiến đấu này. Nhưng mà, trận chiến đấu này nhìn về phía trên đã không có chút nào huyền niệm. Phúc Tinh chậm rãi thư khẩu khí nói, khá tốt. Còn tưởng rằng này yêu hầu cũng đã có thể thoát khỏi truy kích rồi sao? Tài thần dùng ống tay áo lau cái trán mồ hôi nói, hẳn là dùng không được bao lâu, cái này chích yêu hầu đã là nỏ mạnh hết đà, thiên kiếp lại còn xa không tới đỉnh, yêu hầu nên là chết chắc mới đúng. Nói đi, hắn hướng bốn phía nhìn quá khứ. Tự hồ nghĩ tìm kiếm nhận đồng ý tứ. Chỉ tiếc tất cả tiên gia đều tự hồ đã bị cái này yêu hầu cho dọa sợ. Rốt cuộc không ai dám vọng hạ khẳng định. Trước mắt như thế quy mô thiên kiếp, trong tam giới thực sự có người có thể khiêng qua được đi không? Di La cung trung. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Thái Ất Chân Nhân đều yên lặng tương đối. Có thể thuận lợi sao? Thông Thiên Giáo Chủ thấp giọng hỏi. Hẳn là a, cái này yêu hầu chống đỡ không được bao lâu. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nghiêng mặt đi, thân thủ dương lên, lăng không xuất hiện Hoa Quả Sơn chiến trường tràn cảnh, nếu như bọn họ không có cái khác chuẩn bị ở sau mà nói. Cái này yêu hầu hẳn là cũng đã hết thuốc chữa. Cảnh tượng đó trung, không có rít gào, không có gào rú, thậm chí không cần trống trận, không cần kèn, Tăng Lữ Môn Nguyên một đám khuôn mặt bình tĩnh địa cùng yêu quân giao chiến trước, bình tĩnh địa giết chóc, bình tĩnh địa chết đi, tre già măng mọc. Đều gặp bọn họ nói. Thông Thiên Giáo Chủ chậm rãi thở dài, lại đột nhiên bật cười, lúc trước là ai nói Phật Môn giống như Nhất Bàn Tán Sa. Phật Môn xác thực giống như Nhất Bàn Tán Sa, cho tới bây giờ cũng là. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày nói, nhưng tứ đại giai không, Phật hiệu không không. Nếu như bọn họ cho rằng lão quân, vô vi, e ngại bọn họ tu Phật, bọn họ có thể vặn thành một cổ. Nói cho cùng, là tự chúng ta nhìn lầm rồi. Đều nhớ kỹ nửa câu đầu, lại quên nửa câu sau. Chỉ cần là vì bài trừ bọn họ tu Phật chướng ngại, bọn họ có thể thấy chết không sờn. Bởi vì đã không có thất tình, đã không có lục dục, Phật hiệu, chính là bọn họ hết thảy. Tu đạo cầu trường sinh, tu Phật cầu cực lạc. Chúng ta đều quá coi thường Phật môn. Nói đến đây, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ nhìn nhau mà cười, cười đến một bên Thái Ất Chân Nhân bất minh sở dĩ. Nam Thiên Môn ngoài, hầu tử lại một lần bị cuồn cuộn tới lam sắc quang đoàn nặng nề rơi đập, này kịch liệt trùng kích thậm chí làm cho cả Nam Thiên Môn đều hơi bị rung lên. Mắt thấy cái này yêu hầu cũng đã yếu nhịn không được, tất cả mọi người duỗi dài cổ quan vọng. Nam Thiên Môn pháp trận hạch tâm bên ngoài, đứng ở xa xôi vị trí kim đầu yết đế lặng lẽ vuốt mở ống tay áo, này nơi lòng bàn tay một khối khắc có vạn tự phù số ngọc giản tại hơi lóe ra. Ngũ phương yết đế cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều yên lặng địa tạo thành chữ thập hai tay. Ngoại trừ kim đầu yết đế bên ngoài bốn vị yết đế đều chậm rãi bước đi thông thả hai bước. Đem kim đầu yết đế vây vào giữa, năm người yên lặng tạo thành một cái chiến trận cách cục. Thừa dịp chúng tướng một cái không chú ý, kim đầu yết đế mở ra song chưởng, đem hai khối khắc đầy phù văn tảng đá hướng phía pháp trận hạch tâm sử đã đánh qua. Theo này hai khối tảng đá ở không trung hợp thành ra quỷ tích, này pháp trận trong trung tâm lăng không phi hành nguyên một đám màu đỏ phù triện lập tức nóng nảy động, chậm rãi bị này hai khối tảng đá hấp quá khứ. Những cái này ở đây thiên tướng nguyên một đám lập tức hoảng sợ. Ở vào trong trung tâm Lý Tĩnh cả kinh trừng lớn hai mắt. Chúng tướng nghe lệnh. Theo ta lấy hạ cái này vài cái thiên đình nội ứng. Na Tra cùng tứ đại thiên vương nắm đều tự pháp khí trong nháy mắt vọt tới ngũ phương yết đế trước mặt. Trong nháy mắt, ngũ phương yết đế đã bị mấy trăm thiên tướng bao quanh vây vào giữa. Kim đầu yết đế nhàn nhạt cười cười, chắp tay trước ngực niệm lên chú văn. Bịt kín trong không gian lướt trên cuồng phong, ngũ phương yết đế lăng không bay lên, xếp thành một cái giản dị năm người chiến trận. Cùng lúc đó, bởi vì này hai khối tảng đá quấy nhiễu, cả Nam Thiên Môn pháp trận cũng bắt đầu lúc sáng lúc tối lên. Chương 454, kết thúc rồi ư? Thân xác từ trên cao rơi rụng xuống. Trời đất như quay cuồng, vô số công kích hội tụ tới trên người hầu tử, phảng phất muốn trực tiếp xé nát thân xác đơn bạc giống như lá khô phiêu linh giữa trời kia. Trong hoảng hốt, hắn nhìn thấy hộ thuẫn trên đỉnh đầu đang không ngừng lấp lánh. Một khắc sau, hắn dồn tận toàn lực lao về hướng pháp trận. Ngoài trung tâm pháp trận Nam Thiên Môn, phản văn bày đầy trên chiến trận do Ngũ Phương Yết Đế tụ lại mà thành từ từ nhảy động. Năm vị Yết Đế lăng không đứng ở năm tiết điểm của pháp trận, hai tay hợp mười, sắc mặt hờ hững. Đám thiên binh vây quanh bốn phía nhìn qua có phần bàng hoàng, tựa hồ còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cha, pháp trận không sao chứ? Na Tra cao giọng hỏi. Lý Tĩnh Huyền không ngồi trên bộ đoạn chính đang tìm cách cô lập hai khối đá bị ném vào kia, sớm đã đầu đầy mồ hôi. Một đạo thiểm điện đánh xuống hộ thuẫn pháp trận, phù triện nơi trung tâm lăn loạn cả lên, toàn bộ Nam Thiên Môn đều thoáng rung rẩy, các đá trên vách tường cao vót rơi rụng lả tả, đung đưa đến nỗi chúng tướng thân ở trong lòng đất cơ hồ đứng không vững, đành phải bay lên lơ lửng giữa không trung. Muốn cường hành tách hai khối đá này ra kỳ thực rất đơn giản. Đừng nói Lý Tĩnh, bất kỳ tên thiên tướng nào tại trường đều có thể làm được. Nhưng vấn đề là hai khối đá kia vừa tiến tới trung tâm pháp trận, lập tức giống như trực tiếp tan vào, chỉ cần di động, liền sẽ khiến động tất cả phù triện chung quanh. Nếu bình thời thì còn đỡ, cùng lắm là đợi cô lập rồi chỉnh lý lại. Nhưng thời này khắc này, ngoài kia phải đối mặt với thiên kiếp, trong này mà loạn, e là không đợi Lý Tĩnh kịp xử lý hư hại, pháp trận đã bị thiên kiếp đánh phá. Rất rõ ràng. Đây là một trường âm mưu trù hoạch đã lâu. Hai khối đá nhìn như bình thường kia, cũng đã được chuẩn bị tỉ mỉ để ứng đối thế cục trước mặt. Có chút vấn đề. Các ngươi đừng quản, hộ lấy pháp trận, trước giải quyết mấy người bọn họ rồi tính. Tất cả thiên tướng đều rút ra pháp khí, từ từ vây hướng Ngũ Phương Yết Đế. Năm vị Yết Đế giá ngự chiến trận chậm rãi rút ra sau. Thoáng chốc đã hết đường để lui. Năm người khẽ liếc nhau một cái, không khỏi cười khổ. Na Tra chống lấy hỏa tim thương đứng ở tiền phương, cao giọng quát, nếu có đề kháng, giết không cần luận. Dạ. Trong Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, cự Phật màu vàng kia khẽ mở mắt ra, trên mặt phù hiện ý cười. Một khắc sau, ý cười chậm rãi tan biến. Ngoài Nam Thiên Môn, hầu tử dồn hết toàn lực lao về hướng hộ thuẫn đang không ngừng lấp lánh, giống như đống lửa bập bùng trong gió. Thời này khắc này, lấy trạng thái của pháp trận kia, đừng nói thiên kiếp, chỉ cần dựa chính hắn tung ra một kích toàn lực, cũng có khả năng phá trừ hộ thuẫn. Chỉ cần qua được Nam Thiên Môn. Như vậy thiên kiếp liền bị ngăn ở bên ngoài. Nhưng mà, đúng lúc này, một lớp hộ thuẫn sáng lên lam quang yên ắng hình thành trước người hắn, chắn lại lối đi. Thoáng kinh ngạc, hắn vội lùi ra sau, lại chợt phát hiện không biết từ lúc nào, bốn phía đã hiện lên rất nhiều hộ thuẫn tương tự. Trong hoảng loạn, hắn chỉ biết không ngừng né tránh, nhưng bất kể thế nào, đều không thể kề cận pháp trận mảy may. Hai mắt cự Phật màu vàng từ từ hợp thành một khe nhỏ. Đây là cái gì? Dương Tiễn vừa đuổi tới không khỏi trố mắt mà nhìn. Chính lúc đang bàng hoàng, Mai Sơn Thất Thánh và Hạo Thiên Khuyển, Ngạo Thiên Ưng đã chạy tới bên người hắn. Sơn Dương Tinh Dương Hiển vuốt vuốt chòm râu nói, xem ra. Có vẻ thiên kiếp lại mạnh thêm. Thiên kiếp mạnh thêm còn có thể sinh ra hộ thuẫn. Đúng là chưa từng nghe qua. Không đợi Dương Tiến động thân, một đạo hộ thuẫn màu xanh lam đã hiện ra trước người. Ngăn cách bọn họ khỏi thiên kiếp. Trong Di La Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ đều ngơ ngác. Đây là thứ gì? Thái Ất Chân Nhân nhẹ giọng hỏi, chẳng lẽ thiên kiếp cũng đã khai linh trí, biết yêu hầu muốn tiếp cận pháp trận nên mới ngăn cản? Không có gì lạ cả. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ giọng nói, thiên kiếp đến từ thiên ngoại, là hồn linh thiên địa sở hóa, ý tại duy trì bình hành. Dù có linh trí, cũng không chút thần kỳ. Chỉ là trí năng đạt đến trình độ nào, ai cũng chưa biết. Nghe vậy, Thái Ất Chân Nhân vội vàng bước ra không người nói, sư phó, đệ tử phải về Nam Thiên Môn một chuyến. Nguyên Thủy Thiên Tôn khoát khoát tay nói, đi đi. Lời còn chưa dứt. Thái Ất Chân Nhân đã hóa thành một đạo bạch quang xông thẳng ra đại điện, lấy tốc độ cực nhanh lao vút xuống Nam Thiên Môn. Một tên khanh gia vội vàng chạy vào Lăng Tiếu Bảo Điện, đặt một phần thẻ tre trên long án, lại không nói nửa lời, mà cẩn thận nhìn Ngọc Đế. Chứng kiến nhãn thần kia, nháy mắt, Ngọc Đế tự hồ đã cảm giác được có gì đó không thích hợp, hắn vội vàng vươn tay cầm tới, trải thẻ tre ra trước mặt, chỉ nhìn thoáng qua, hắn liền ngây dại, tay run lên lấy bẫy, ánh mắt không ngừng lấp lánh, sắc mặt ẩn ẩn phát tím. Đám tiện gia trên điện đều rướng cổ nhìn lên. Nửa buổi, Ngọc Đế lại chỉ hít một hơi thật sâu, từ từ cuộn lại thẻ tre, giống như chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Có điều thần tình vẫn như thể còn đang kinh hồn chưa định. Tiên gia tại trường đều không khỏi nghi hoặc. Lúc này, cơ hồ không ai phát hiện hai tay bên dưới long án của Ngọc Đế đã rung lên bần bật. Ngàn vạn năm, lão quân là tảng đá áp trên đầu hắn, chỉ cần một ngày lão quân còn ở đó, hắn liền không phải thực sự là Ngọc Đế. Nhưng nếu lão quân đột nhiên không còn ở đó, thời này khắc này, đầu óc Ngọc Đế vô cùng hỗn loạn. Như một đoàn đầy rối. Đổi lại bình thường thì cũng thôi. Nhưng với nguy cục như giờ, tam thanh thất thế, hắn, liệu có còn là Ngọc Đế? Chuyện này không thể công khai. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong lòng hắn. Hít một hơi thật sâu, hắn từ từ lấy lại bình tĩnh, trên mặt phù hiện ý cười, ánh mắt quét quanh chúng tiên. Trên trán mồ hôi bằng hạt đậu trượt xuống. Lại một tên khanh gia vội vàng chạy vào Lăng Tiếu Bảo Điện, quỳ tấu nói, khai bầm bệ hạ, Tứ Hải Long Vương cầu kiến. Tứ Hải Long Vương. Bọn họ không lo an trí bản thân, chạy tới đây làm gì? Một tên tiến gia nhíu mày hỏi. Khanh gia không người đi tới bên cạnh Ngọc Đế, thấp giọng nói, bệ hạ, e là bọn họ tới cầu tình vì chuyện của Tây Hải Tam Thái Tử. Ngọc Đế do dự trong thoáng chốc. Hít một hơi thật sâu, khoát khoát tay nói với bọn họ, không gặp. Cái này. Bệ hạ, trong tay Tứ Hải Long Vương cầm theo tín vật lão quân đưa tặng. Nghe vậy, chúng tiên tại trường lập tức ồ lên. Khóe môi Ngọc Đế khẽ giật giật. Giơ tay lên do dự hồi lâu, cuối cùng nói. Để bọn họ tới ngự thư phòng ngồi chờ. Dạ. Ngoài Nam Thiên Môn, hầu tử vẫn đang khổ sở giãy giụa, dưới vòng cây của Hộ Thuận Lam Quan và vây đuổi từ những công kích quỷ dị kia. Tình cảnh của hắn cho dù có dùng cùng đường hết lối để hình dung cũng không hề quá đáng. Lúc này, chiến đấu ở trung tâm pháp trận Nam Thiên Môn đã yên ắng bắt đầu. Trong không gian hẹp hòi, chúng tướng phân thành hai bộ. Một bộ thủ hộ trung tâm pháp trận. Bộ còn lại điên cuồng tung ra pháp khí cùng đủ loại thuật pháp về hướng Ngũ Phương Yết Đế, nhất thời, trong thông đạo đất đá tung bay. Một đạo linh lực trực tiếp công phá tầng tầng cách trở, kích xuyên một cây đại thụ trên mặt đất, đám đạo đồ nơi xa kinh hãi không nói được nên lời. Nhanh đi bẩm báo bệ hạ. Nguyệt lão đứng dưới nguyệt thụ giúp đỡ Long Cung tổ chức an trí. Vội vàng quay sang nói với Hồng Quang ở một bên. Trong không gian hẹp hòi, Ngũ Phương Yết Đế rót thành chiến trận vừa đánh vừa lui. Nháy mắt, Na Tra cước đạp phong hỏa luân giơ cao hỏa tiêm thương, toàn lực đâm xuyên, hóa thành một đạo ánh lửa trực tiếp xuyên thủng tiểu hình chiến trận. Không đợi Ngũ Phương Yết Đế kịp lấp lại lỗ thủng, chúng tướng còn lại đã nhất loạt nhào tới. Đến cùng chỉ có 5 người, uy lực của chiến trận kia cũng có hạn. Trong lúc rối loạn, toàn bộ chiến trận bị đánh tan, Ngũ Phương Yết Đế chỉ biết hoảng hốt chia nhau cướp đường mà trốn. Đồng thời với đó, dưới sự can nhiễu từ hai khối đá quái dị, phù triện trôi nổi trong trung tâm pháp trận đã hỗn loạn tới mức khó mà tưởng tượng, toàn bộ pháp trận có thể bị quan bế bất cứ lúc nào. Ngay khi Lý Tình sắp vô lực vãn hồi, Thái Ất Chân Nhân từ xa bước nhanh đi tới cạnh trung tâm, cường hành trút hai đạo linh lực vào trong pháp trận. Nháy mắt hai khối đá kia hóa thành cát bụi. Một khắc sau, pháp trận cũng đồng thời quan bế. Lý Tĩnh ngơ ngác. Cứ để nó nửa chết nửa sống thế này, không bằng tranh thủ thời gian chỉnh lý lại. Thái Ất Chân Nhân lạnh giọng nói. Một khắc sau, hắn tung mình nhảy lên, đuổi một tên thiên tướng ra khỏi bồ đoàn. Tự bản thân gia nhập vào trong hàng ngũ khống chế pháp trận. Ngoài Nam Thiên Môn, hộ thuẫn đỏ hồng bao trùm toàn bộ Nam Thiên Môn sáng lên lấp lánh rồi triệt để tan biến. Kim cô bỗng bị hầu tử tiện tay ném ra, không chút cản trở cắm thẳng trước Nam Thiên Môn. Kích lên các bụi đầy trời. Dương Tiễn chợt cả kinh. Giữa không trung, hầu tử đã tứ chi tàn tạ, chỉ thừa lại một con mắt dãy dụa xông hướng Nam Thiên Môn, lại trùng trùng đâm sầm lên hộ thuẫn Lam Quan. Khắc sau, sáu đạo bạch sắc huỳnh quang giống như sáu sợi dây thừng trói tới, từ từ siết chặt. Hắn há hốc mồm, dùng cánh tay còn lại không ngừng bắt lấy. Tính thử tháo ra đạo huỳnh quang ghi trên cổ. Đáng tiếc mọi thứ đều là uổng công, vật thể bị huỳnh quang này cuốn quanh, đến nay đến giờ chưa thấy thứ nào có thể tránh thoát. Thời này khắc này, hắn đã không còn sức để gào thét, chỉ biết đưa tay vươn hướng Nam Thiên Môn gần trong gang tấc, lại đang dần dần đi xa. Từ từ, sáu đạo huỳnh quang kéo hắn về phía lỗ hổng giữa trời. Tất cả tiếng nổ vang trong thiên không chợt đình chỉ, phản phất đột nhiên câm nín, chỉ thừa lại tiếng tí tách không ngừng truyền ra từ trong lỗ hổng. Trên trời dưới đất, vô số tròng mắt thẫn thờ nhìn lên, chứng kiến yêu hầu vô lực giãy giụa. Bị sáu đạo huỳnh quang từ từ kéo hướng lỗ hổng. Chỉ thừa lại trăm trượng nữa thôi, hắn liền bị lỗ hổng triệt để cắn nuốt. Ngay cả Lý Tĩnh và Thái Ất chân nhân đang luống cuống tay chân trong trung tâm pháp trận cũng đều thoáng dừng lại. Linh Sơn, cự Phật màu vàng chợt cau mày, vẻ mặt nghi hoặc. Di La Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo chủ lại thở phào một hơi. 70 trượng, 50 trượng. Thời gian trôi đi từng chút một, Dương Tiễn xốc lên tam tiêm lưỡng nhận đào tưởng muốn bước tới, nhưng vô luận hắn bay theo hướng nào, hộ thuẫn lam quan đều có thể chuẩn xác ngăn trước mặt. Phải biết độ cứng rắn của hộ thuẫn này thậm chí đã siêu quá hộ thuẫn Nam Thiên Môn. Hầu tử trong trạng thái đỉnh phong còn không cách nào xông phá cách trở đột nhập Nam Thiên Môn, huống hồ là hắn. Hết thảy tự hồ đã định. Trên Long ỷ, Ngọc Đế vương tay lau mở mồ hôi, nuốt khô ngụm nước bọt. 30 trượng, 10 trượng. Hầu tử vẫn đang không ngừng giãy giụa. Tà Nguyệt Tam tinh động, Tu Bồ Đề cúi đầu, thẫn thờ nhìn đăm đăm bàn cờ. 7 trượng, 5 trượng. Lỗ hổng thiên kiếp đã từ từ rụt nhỏ. Linh khí vẫn đang điên cuồng hội tụ vào trong cơ thể hầu tử, hắn kiệt lực giãy giụa. Chỉ đáng tiếc đối diện với lực lượng của thiên kiếp, hắn rốt cục chỉ là một con khỉ. Từ từ, thân xác tàn tạ kia xuyên qua lỗ hổng, chìm vào trong một mảnh hỏa diễm xanh lam. Ngay sau đó, lỗ hổng đóng lại. Toàn bộ thế giới lập tức chìm trong an tĩnh, tất cả mọi người đều ngây dại. Kết thúc rồi ư? Một trận cuồng phong lướt qua, các đá lăn lộn ngoài Nam Thiên Môn. Trừ điều đó ra, không còn nửa điểm tiếng vang. Thời này khắc này, Thái Thượng Lão Quân, Trần Nguyên Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tu Bồ Đề, còn cả cự Phật ở Tây Phương kia, đều không hẹn mà cùng chọn cách trầm mặc. Chương 455, Mạc Nhật, 1, trong một mảnh không gian hư vô đen nhánh, huỳnh quang trói ở trên người chợt như bầy ong bay tán đi. Hai mắt hầu tử trợn trừng, lại như đã chết đi, im lìm trôi nổi giữa khoảng không, từ từ xoay tròn. Máu thịt và tứ chi bị cắt lìa lơ lửng ở bên. Đây là một thế giới không có thanh âm, không có gió, không có ánh sáng, không có mây trời, không có trọng lực, thậm chí không có thời gian, chỉ thừa lại linh lực dồi dào điên cuồng chút vào cơ thể. Trong hắc ám không bờ không bến ấy, tất cả mọi thứ đều từ từ bị cuốn trôi, ngay cả ký ức trong đầu cũng không ngoại lệ. Từng sợi lông tóc dính đầy máu chậm rãi dựng ngược lên. Thoáng khẽ run rẩy. Giọt máu trôi nổi giữa không trung, giống như từng viên trân châu đỏ hồng. Lỗ hổng tan biến, kéo theo đó là cả hồng quang chói lòa đằng sau. Ngoài Nam Thiên Môn, phong từ từ nổi lên, cuốn theo các vụn phất lên mặt đất nhuốm máu. Tầng mây lăn lộn giữa trời, lại không hình thành vòi rồng như trước, ngay cả thiểm điện vốn nơi đâu cũng có giờ đã biến mất tăm. Phản phất toàn bộ thế giới sa vào yên lặng. Dương Tiễn treo ở nơi xa lặng lẽ nhìn lên, siết chặt tam tiêm lưỡng nhận đao. Trên Linh Tiêu Bảo Điện, đám tiên gia ai nấy đều mở to tròng mắt, muốn từ trong cảnh tượng trước mắt tìm kiếm được điều gì đó dị thường. Ngọc Đế rướng cổ, đỡ lấy Long Án từ từ đứng dậy, lại cứ duy trì tư thế đó, mãi mà không thấy nhúc nhích. Trong Nam Thiên Môn, đám đạo đồ môn khe khẽ thầm thì, từ từ tụ tập tới lối vào Nam Thiên Môn. Trên sơn đạo hẹp dài, Dương Thiền nhìn về hướng Nam Thiên Môn, thẫn thờ ngồi bệt trên đất, ông mặt mà khóc. Ngọc Đỉnh chân nhân đứng một bên nhíu mày đành chịu, nhìn đệ tử của mình không ngừng nức nở, trầm mặc câm lặng. Trong thông đạo dưới đất Nam Thiên Môn, Ngũ Phương Yết Đế ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên. Ánh sáng le lói trên mặt đất thấu qua lỗ hổng chiếu xuống mặt bọn họ. Lại đã không thấy được tầng mây rót thành vòi rồng, không còn nghe tiếng vang đinh tai nhức óc. Thất bại rồi ư? Đám thiên tướng vây quanh bọn họ đối mặt nhìn nhau. Trong chuồng heo của hộ gia đình nào đó tại Nam Chiêm Bộ Châu, một con lợn con mới sinh ra không lâu nương theo nóc nhà dột nát ngơ ngác nhìn trời, khóe mắt thấp thoáng lệ quang. Sau lưng nó, một bầy lợn con chính đang chen chúc tranh đoạt núm vú của lợn mẹ, phát ra tiếng rên hừ hừ. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ sóng vai đi ra khỏi Di La Cung, thiên định vẫn chìm trong bóng đêm tự như trước kia, cười lên đành chịu. Nếu quả thật thiên kiếp khai mở linh trí, ngươi nói xem nó đang nghĩ điều gì? Cái này, sợ rằng chỉ có hắn mới biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nhìn về hướng Đâu Xuất Cung. Trong đại điện, thiên đạo thạch khổng lồ chỉ còn lớn bằng nắm tay, vẫn đang trôi nổi ở đó, quá trình sụp đổ có lẽ đã ngừng lại. Thái Thượng Lão Quân cúi đầu che môi ho ra một búng máu tươi. Không sao chứ? Trấn Nguyên Tử thấp giọng hỏi. Thật không dễ dàng mới hoãn thần lại được, Lão Quân nhẹ giọng nói, có sao hay không cũng đâu có khác biệt. Giữ lại được nắm xương già, chẳng qua là đợi bị thanh toán thôi. Thần tình trên mặt đầy vẻ hờ hững. Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, cự Phật màu vàng từ từ khép lại hai mắt, lại vẫn ngồi đó không nhúc nhích. Trong hư không, kinh mạch hầu tử khẽ vỡ ra, một khắc sau, thân thể từ từ nứt nẻ, hóa thành các bụi phiêu tán. Ánh sáng rực rỡ đủ màu trên trời cao triệt để tan biến, tìm tâm điện lại sa vào hắc ám. Trên mệnh bài của hầu tử treo móc trên vách, ba chữ Tôn Ngộ Không chậm rãi tiêu tán. Chính giữa đại điện, Tu Bồ Đề thẫn thờ ngồi đó. Đối diện với bàn cờ trống trơn. Lửa trên giá nến sớm đã cháy hết, một sợi gió nhẹ từ ngoài sông cửa thổi vào, toàn bộ tà nguyệt tam tinh động lặng lẽ đến mức chỉ thừa lại tiếng gió rít ao ao. Từ từ ngẩng đầu lên, hắn thản thốt đưa mắt nhìn quanh điện đường vắng lặng. Một đạo chớp rền lướt qua, chiếu sáng khuôn mặt già nua ấy. Có lẽ thẳng đến lúc này, hắn mới phát hiện, không còn ai thắp đèn giùm mình. Hồi lâu, hắn thoáng bật cười, lắc đầu đành chịu. Tay đỡ lấy nền đất, đứng lên từng chút một, lấy ra đồ châm lửa, cất bước loạn choạng châm sáng từng cây nến trên giá. Trong thế giới hư vô, thân xác hầu tử đang lơ lửng giữa không gian, mãi mà không thấy nhúc nhích. Quá khứ từ từ trôi đi mất, từng khuôn mặt xuất hiện trước mắt hắn, rồi bỗng chốc trở nên khô vàng. Tùy theo gió vốn không tồn tại mà tiêu tán đi. Linh lực dồi dào vẫn điên cuồng chút vào cơ thể. Kinh mạch trên cánh tay căng cứng đến nổi gồ lên, vết thương lại không có chút dấu hiệu nào là sẽ lành lại. Trên bông hạm đội đang di chuyển, Dĩ Tố thẫn thờ nhìn lên trời cao đã về lại như trước kia, đầu óc trống rỗng. Hoa Quả Sơn. Toàn bộ thiên không lại chìm trong hắc ám, tiếng kêu giết vốn kinh thiên động địa bỗng dưng đột nhiên ách đứt. Chính Pháp Minh Như Lai nhìn về hướng Nam Thiên Môn, mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhất thời đám tăng lữ thủ hạ cũng không biết nên xoay sở thế nào. Phía đối diện, Yêu Quân Phô Thiên Cái Địa cũng chìm trong yên lặng, chỉ thừa lại tiếng gió vỗ về cánh buồm. Trống trận đình chỉ, kèn lệnh lắng lại. Ngơ ngác nhìn về hướng Nam Thiên Môn, Đoản Chủy há hốc mồm, cả người như bị rút đi hồn phách, trường kiếm trong tay chen một tiếng rơi rớt xuống đất, khe khẽ lăn động. Đây là thế nào? Ai tới nói cho ta đây là thế nào? Cửu Đầu Trùng giống như một trận cuồng phong lao vút về kỳ hạm. Đám yêu tướng lần lượt phản hồi chiến hạm, đại quân bắt đầu từ từ rút lui. Có phải? Đại thánh gia chết rồi. Có người hỏi, lại không ai trả lời. Nửa buổi. Trong quần yêu chợt truyền ra tiếng nức nở. Một trận cuồng phong lướt qua, hất buồm lên, cuốn theo tiếng khóc truyền khắp từng chiến hạm. Trải qua bao sinh tử, nam nhi tung hoành cầu sinh trong sắt và máu, giờ ai nấy đều giống như đứa trẻ ngồi bệt trên đất. Ngào ngào khóc lớn. Linh đài chính tử ngơ ngác nhìn nhau, không nói lời nào. Trong yêu quân có kẻ cất tiếng hát khẽ, dần dần, từng tên yêu quái đều phụ sướng theo. Ngay cả yêu quái trong thành thị nơi xa cũng bước ra khỏi cửa. Nhìn lên trời cao cất tiếng phụ họa. Thanh âm tựa như vô vàn mũi châm, thấu qua da thịt đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng. Không ai nghe hiểu bọn họ đang hát cái gì. Có lẽ chính bọn họ cũng nghe không hiểu. Yêu tộc không còn tề thiên đại thánh, chỉ như yêu quái ăn lông ở lỗ trong rừng. Không ai hiểu được. Khắc ấy là tín ngưỡng của một chủng tộc hóa thành cát bụi. Cửa lớn Nam Thiên Môn ầm vang mở ra. Thiên binh, xen lẫn với đạo đồ Côn Luân Sơn chậm rãi đi ra, ngơ ngác nhìn thiên địa thương mang trước mắt. Một khắc sau, đám người bạo phát ra tiếng hoan hô, vứt hết tất cả mọi thứ có thể vứt lên trời cao. Thẳng đến lúc này, Ngọc Đến trên Long ỷ, Lý Tĩnh và Thái Ất Chân Nhân trong trung tâm pháp trận mới từ từ thở phào một hơi. tiếng hoan hô truyền lại. Ngũ phương yết đế trong thông đạo không hẹn mà cùng khép lại hai mắt. Ngồi xếp bằng, hai tay hợp mười. Dung nhan từ từ khô héo. Na Tra lau đi mồ hôi lạnh, chỉ vào kim đầu yết đế nói, bắt lại, dạ. Một đám thiên tướng phi tốc bổ nhào tới ngũ phương yết đế, nhưng nháy mắt đụng vào mới phát hiện bọn họ đều đã tọa hóa, biến thành thây khô. Tiếng ca cất chứa bi thương văng vẳng bên tai. Chính pháp minh Như Lai hai tay hợp mười, mắt nhắm nghiền. Thích Già Ma Ni tôn giả, tiếp theo, nên làm thế nào? Còn mong chỉ rõ. Hồi lâu, trong đầu mới phù hiện một thanh âm hồi đáp ngắn gọn, y kế hành sự. Chính pháp minh Như Lai lặng lẽ gật đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 456, Mạc Nhật, một, dĩ tố một cước dẫm lên mép thuyền, lăng không bay lên. Ngươi muốn đi đâu? Đa Mục Quái kêu với theo. Bắt đầu từ bây giờ ngươi là thống soái, dẫn hạm đội về lại Hoa Quả Sơn. Nhìn về hướng Nam Thiên Môn, dĩ tố ngẩn ngơ nói, ta muốn đi Nam Thiên Môn. Bất kể thế nào, đều phải gặp hắn một lần sau cùng. Cho dù là một cổ thi thể. Trên kỳ hạm, Đoản Chủy ông ta dạo bước tới lui, không ngừng vỗ đánh lên đầu mình. Quay đầu sang, hắn chứng kiến ai nấy hoặc là mặt mày kinh hoảng, hoặc là lệ ngân chảy dài. Thậm chí có yêu quái đã ngao ngao khóc lớn. Các ngươi làm gì thế này? Hắn kéo lấy cửu đầu trùng đang có phần hoảng loạn. Lại chuyển sang đung đưa hắc tử đang ngao ngao khóc lớn, các ngươi làm gì vậy? Không cho hát. Không được hát. Thiên kiếp đột nhiên biến mất. Đại thánh gia chết rồi, đại thánh gia không chết. Đoản Chủy chợt gầm lên. Đại thánh gia chết. Chết rồi. Lời còn chưa dứt, Đoản Chủy đã vung quyền đánh lên mặt hắn, đấm lật ngã xuống đất. Ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi nói lại lần nữa xem. Ta nói đại thánh gia không chết. Không chết. Cả người hắc tử sắp ở trên bông. Ông đầu khóc trống. Điên rồi. Gia hỏa này điên rồi. Đoản Chủy xoay người, từ giữa eo hộ vệ bên cạnh rút ra một thanh trường kiếm. Muốn chém tới hắc tử. Cửu đầu trùng ở bên thoáng cả kinh. Vội vàng ông chặt hắn lại. Dừng tay. Thả ta ra. Ta muốn giết gia hỏa nhiễu loạn quân tâm này. Đại thánh gia không chết. Ngươi dừng tay cho ta. Ngưu Ma Vương bước nhanh chạy tới, đánh rớt kiếm trong tay Đoản Chủy. Đoản Chủy vẫn cứ giãy dụ muốn nhặt lên, lại bị cửu đầu trùng trở tay ghì cả người xuống, không động đậy được. Đại thánh gia không chết. Không chết. Các ngươi đây là muốn tạo phản. Muốn tạo phản ư? Đoản Chủy gào lên, nước mắt tràn mi mà ra. Ngươi im miệng cho ta. Cửu đầu trùng chuyển hóa thành đao trùng trùng kích lên lưng hắn. Cuối cùng Đoản Chủy đình chỉ giãy giụa, sắp ngã xuống sàn, nức nở. Gió ào ào nổi lên, chiến kỳ Tề Thiên Đại Thánh, chiến kỳ Hoa Quả Sơn vẫn đón gió phấp phới. Thời này khắc này, trăm vạn đại quân tụ lại vào nhau, trừ tiếng ca bi tráng nói không ra lời, chỉ thừa lại yên lặng. Tất cả yêu quái đều rưng rưng nhìn kỳ hạm, mà các đại tướng trên kỳ hạm lại đều nhìn đăm đăm Đoản Chủy nức nở dưới sàn. Linh Đài Cửu Tử lặng lẽ đứng ở một bên. Cửu đầu trùng lỏng tay ra, từ từ đứng lên. Ngưu Ma Vương cũng đi tới trước mặt cửu đầu trùng, cau mày nói, giờ làm thế nào? Làm thế nào? Ta. Ta làm sao biết làm thế nào? Cửu đầu trùng mím môi, nhìn sang Mi Hầu Vương ở một bên. Đại thánh gia chết rồi. Đánh tiếp là thua chắc, chúng ta tán thôi, ai đi đường nấy. Bằng Ma Vương mở to tròng mắt không ngừng quét quanh lũ yêu, tìm kiếm sự ủng hộ. Đáng tiếc, không ai tán đồng. Có thể chạy được ư? Có kẻ thấp giọng hỏi. Chúng ta có trăm vạn đại quân, Hoa Quả Sơn có mấy trăm vạn yêu chúng. Chỉ cần chúng ta tản ra, bọn họ sao đuổi được hết? Bằng Ma Vương hỏi ngược lại, các ngươi thấy ta nói đúng không? Đúng không? Chỉ cần rời khỏi nơi này, trời đất bao la, bọn họ sao dễ dàng bắt chúng ta như vậy được? Đúng. Sư Đà Vương vội phụ họa theo. Chạy không thoát thì chỉ có thể trách bản thân xui xẻo. Lăng Vân Tử ở bên hừ lạnh một tiếng, bọn họ ai cũng không đuổi. Chỉ đuổi mấy người các ngươi. Nguyên soái Đoản Chủy, đại tướng quân cửu đầu trùng. Còn có các vị yêu vương, các ngươi đoán thiên đình sẽ cứ vậy bỏ qua. Nhìn chằm chằm Bằng Ma Vương, Lăng Vân Tử chậm rãi nói, trước kia các ngươi có thể tránh thoát, là bởi Tam Thanh không động thủ. Sau này thì sao? Nghe vậy, trên mặt Bằng Ma Vương lập tức thoáng hiện vẻ kinh hãi. Nói trắng ra, một người vinh trăm người vinh, một người nhục trăm người nhục. Hoa Quả Sơn đều thủ không được. Các ngươi ai cũng đừng hòng sống sót. Lũ yêu trên bông chợt trầm mặt. Hồi lâu, Ngưu Ma Vương không lưng nhất đoạn chủy dậy. Nhìn quanh hai bên nói, đại thánh gia còn sống. Đoạn chủy thoáng sững sờ, tất cả yêu tướng đều nghi hoặc nhìn Ngưu Ma Vương, nửa buổi, tự hồ mới hiểu ra. Đúng, đại thánh gia còn sống. Không sai, đại thánh gia còn sống. Chúng ta nhất định phải tử thủ đến cùng. Không cần phải tiếp tục cuộc sống trốn đông trốn tây. Đại thánh gia còn sống. Tử thủ Hoa Quả Sơn. Bọn họ ai nấy đều khẽ chớp lấy đôi mắt đầy lệ quang, lớn tiếng gầm gào. Tiếng gào thét điên cuồng tấn tốc lan tràn đi, một khắc sau, trống trận nổi lên, kèn lệnh rền vang. Chém giết lại bắt đầu. Trong hư không, tay chân. Thân xác, thậm chí cả đầu hầu tử đều đã vụn đi, chỉ thừa lại một hạt châu màu đen, thiểm điện vàng nhạt không ngừng lưu động ở mặt ngoài. Từ từ, cả hạt châu kia cũng tan biến. Cái thế giới này lại trở về với sự hắc ám. Không có vật gì. Nhanh. Sai người thám tra tình hình tại Hoa Quả Sơn. Bệ hạ, hình như Linh Sơn chính đang vây công Hoa Quả Sơn, vậy do thám xem chiến huống thế nào. Ngọc Đế hơi do dự một chút, lại nói, còn nữa. Nhanh nhanh đi lên tầng trời thứ 34 và 35, hỏi thăm thương thế của Nhị Thanh. Xem bọn họ còn có thể trợ tiểu Hoa Quả Sơn không? Còn nữa. Hỏi thăm cả Trấn Nguyên Tử ở tầng trời thứ 33. Dạ. Lại một tên khanh gia vội vàng chạy ra khỏi Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế chuyển sang nói với khanh gia khác, nhanh tới Nam Thiên Môn, để Lý Tĩnh lập tức qua đây gặp trẫm. Từ đã, dặn hắn thống kê xem thiên đình còn thừa lại bao nhiêu binh mã. Yêu hầu vừa bị trừ. Đây chính là thời cơ tốt để đại phá Hoa Quả Sơn. Dạ. Hất bút lên, Ngọc Đế tự tay viết xuống một phần thánh chỉ giao cho khanh gia, đưa thánh chỉ này đến quán giang khẩu, vì lệnh Dương Tiễn lập tức tiến hướng Hoa Quả Sơn tham chiến, nếu lấy bất kỳ lý do nào để đùn đẩy. Xong trận này tất xử tội là dư đảng yêu hầu. Dạ. Thông tri Tứ Hải Long Vương, để bọn họ lập tức triệu tập thuộc cấp Long cung tiến hướng Hoa Quả Sơn, bệ hạ. Chư vị Long Vương vì chuyện của Tây Hải Tam Thái Tử mà đang đợi ở ngự thư phòng. Chuyện Tây Hải Tam Thái Tử tạm thời gác lại, để bọn họ lập tức thống binh tiến hướng Hoa Quả Sơn. Dạ. Thông tri phủ khố, lấy ra tất cả vợ tư quân dụng. Lập tức. Từng đạo thánh chỉ vung vẫy mà ra, toàn bộ thiên đình lập tức bận đến quay vòng, sĩ khí dâng cao. Ngoài Nam Thiên Môn, thiên binh thiên tướng, đạo đồ chen chúc mà ra. Tự do hít thở lấy không khí phàm trần. Hoang hô như vừa sống sót sau đại kiếp. Trong đám đông, Lý Tĩnh và Thái Ất Chân Nhân nhìn nhau không nói, chỉ khẽ cười nhạt. Na Tra dẫn theo chúng tướng bắt đầu chỉ huy nhân mã quét dọn chiến trường. Tất cả mọi người đều muốn lao ra ngoài Nam Thiên Môn nhìn một cái. Trong cảnh rối loạn, mặt đất trống trải tấn tốc bị đám người lấp đầy, trừ một nơi. Ngay vị trí chính giữa trước mặt Nam Thiên Môn, trên mặt đất trạng nứt. Thanh kim cô bỗng dính đầy máu tươi thiên quân vẫn đứng ở trong gió, im lìm. Chúng nhân không ai đề cập, tất cả đều tránh vòng đi qua, giống như cố ý lơ là sự tồn tại của nó. Đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc, lại khiến người sởn cả tóc gáy chợt vang lên trong đầu tất cả mọi người ở đây, khách khách khách. Ha ha ha ha. Thoáng chốc, toàn bộ tiếng cười vui đều ngưng lại, động tác của chúng nhân đột nhiên cứng đờ. Một cổ hàn khí trực thấu đáy lòng. Chương 457, Mạc Nhật, 2, trên biên cảnh Hoa Quả Sơn, vô số yêu quái gào thét xông hướng trận địch, ngay cả đoạn chuỷ vốn nên chỉ huy ở đằng sau cũng xách lên trường cung xông ra ngoài. Trong tiếng trống trận và kèn lệnh vang trời, tất cả chiến hạm, vô luận lớn nhỏ đều từ từ thôi tiếng. Trận chiến này có thể thắng hay không, không ai biết. Nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, Hoa Quả Sơn đã không còn đường lui. Thời này khắc này, trong lòng bọn họ có lẽ là phẫn nộ, có lẽ là tuyệt vọng. Thậm chí có lẽ, chẳng có gì cả. Điều bọn họ cần làm, muốn làm, gần gần chỉ là chiến đấu như một con yêu quái. Tùy theo một tiếng hạ lệnh của chính Pháp Minh Như Lai, vô số tăng lữ đằng không mà lên, ứng chiến. Song phương đâm sầm vào nhau, nhất thời, máu thịt ngổn ngang. Cảnh tượng kia khiến mấy người trước kia chưa từng có trải nghiệm chiến trường trong linh đài chính tử hơi ngớ. Cửu đầu trùng lăng không bay lên, quay đầu nhìn về hướng Tề Thiên Cung. Trước cửa cung, Vạn Thánh Công Chúa chính đang rướn cổ trông về phía này. Thoáng nhìn, hai mắt hắn đã đỏ bừng, cắn răng, lần nữa hóa thành cự thú, điên cuồng phun vải hỏa diễm tứ tung. Đại giác giơ lên chiến phủ tả xung hữu đột trong máu thịt ngổn ngang. Gầm gào. Ngưu Ma Vương kéo lấy hỗn thiết côn, hóa ra bản tướng xông đâm về phía trận địch. Mi Hầu Vương giống như một đạo thiểm điện nhảy động liên hồi. Bằng Ma Vương trích lên, khu múa trường kích, trong mắt bầy đầy tơ máu. Sư Đà Vương cùng hống xé nát một tên tăng lữ. Hắc Tử khu múa song đao tới lui giữa trận tiền. Máu tươi, tứ chi đứt gãy vung vẩy xuống mặt đất, giống như một trường mưa to tầm tã. Toàn bộ chiến trường giống như một chiếc cối xay thịt điên cuồng lăn động. Xé tan mọi thứ thành vụn phấn, dần dần, sóng triều khải giáp màu đen lấn át sóng triều da thịt màu vàng. Chứng kiến trường cảnh điên cuồng trước mắt, chính Pháp Minh Như Lai không khỏi ngơ ngác, hai tay hợp mười siết chặt lại. Đây chỉ là một quần thể đáng khinh. Chúng không tính người tốt, thậm chí còn không phải là người, bọn họ không biết đoàn kết, nhưng lúc thiên địa bước bọn họ tới tuyệt lộ, bọn họ cũng có thể gắt gao dựa sát vào nhau, phát ra lực lượng, khiến thiên địa vì đó mà biến sắc. Giết đám lừa ngốc này. Tử thủ Hoa Quả Sơn chờ đợi đại thánh gia trở về. Đoạn chủy tay cầm trường cung bay lên cao kêu gào. Dạ. Một khắc này. Phản phất nguyên cả thiên địa đều ứng tiếng. Thanh Phong Tử quét mắt nhìn chúng sư đệ, cau mày nói, nếu đã tới, thì cùng lên thôi. Được. Đánh xong trận chiến này, ta muốn lập tức thành thân cùng Vân Ni. Ý tưởng này không tồi, dù sao chúng ta đã bị trục xuất sư môn, lão đầu tử cũng quản không nổi nữa. Đây chắc là lần đầu tiên chính người chúng ta cùng lúc đánh nhau. Chắc vậy, lần đầu tiên, nhất định phải thắng. Đan Đồng Tử cười lên ha ha. Chính người dồn dập rút ra pháp khí. Một khắc sau, toàn bộ linh đài chính tử đằng không mà lên, gia nhập chiến trường. Ngoài Nam Thiên Môn, một trận gió nhẹ thổi qua, hất lên cát bụi. Tiếng cười khủng bố kia vẫn đang văng vẳng trong đầu chúng nhân. Trong khi bốn phía lại lặng ngắt như tờ. Kim Cô Bổng cao cúc đứng sừng sững ở chính giữa lối đi, tất cả đạo đồ, tất cả tướng sĩ thiên quân đều nín thở, mở to tròng mắt, kinh hoảng lùi ra sau. Trong Đại Lôi Âm Tự, cự Phật màu vàng thoáng mở mắt, từ từ hít thành một khe nhỏ. Ngoài Di La Cung, Nhị Thanh lặng lẽ nhìn nhau, ngắt chỉ tính toán, lại không sao tính ra được. Trên Linh Tiêu Bảo Điện, đám tiên gia ai nấy đều rụt rụt cổ, sắc mặt ẩn ẩn có phần phát tím. Thế này mà còn không chết? Nhất định. Nhất định là lầm lẫn chỗ nào thôi. Ngọc Đế một tay lật tung Long Án, chỉ vào Khanh Gia quát nói, truyền ý chỉ của trẫm. Để Lý Tĩnh lập tức tra rõ tình hình. Lập tức. Lập tức. Dạ, dạ. Khanh gia kia sợ đến cả lăn lẫn bò chạy khỏi Linh Tiêu Bảo Điện. Đâu xuất cung, Thái Thượng Lão Quân ngước đầu, vẻ mặt kinh ngạc. Hồi lâu, hắn từ từ bật cười, cười đến thở không ra hơi, tay đập mạnh xuống đất liên hồi. Trấn Nguyên Tử ở một bên thấp giọng hỏi, sao vậy? Hắn có hai trái tim, hai linh hồn. Ha ha ha ha. Muốn dung hợp, lại không dung hợp hoàn toàn, là hai linh hồn cộng sinh trong một thể xác. Khái khái. Ha ha ha ha. Chết rồi một đứa, vẫn còn một đứa. Thiên kiếp chỉ lấy được một. Ha ha ha ha. Trấn Nguyên Tử sững sờ. Thái Thượng Lão Quân sắp trên mặt đất, che miệng, ho ra máu, nhưng vẫn cứ cười, ai cũng đều phản đối Lão Phu Trưởng Khống Thiên Đạo Thạch, kết quả lại thành ra thế này. Buồn cười, buồn cười. Đây có phải điều các ngươi muốn không? Ha ha ha ha. Đều tưởng ta chết chắc rồi đúng không? Thanh âm quen thuộc chợt vang lên trong đầu tất cả mọi người, ai nấy đều không rét mà run. Khắc sau, một đạo thiểm điện cự đại cắt vỡ trời đêm đánh xuống Kim Cô Bổng. Trong tiếng nổ vang, mặt đất bốn phía rung động như gợn sóng, hất lên cát bụi đầy trời. Chạy mau! Yêu hầu còn sống! Nhất thời! Chúng đạo đồ ồ lên, tiếng kêu rít vang không ngừng. Trong cát bụi, vô số đạo đồ tranh nhau chạy trốn, chen chúc tuôn tới Nam Thiên Môn, dẫm đạp lên nhau. Đội hình thiên quân vốn tương đối chỉnh tề chỉ chớp mắt liền tản ra, mặc cho thiên tướng gầm gào thế nào cũng đều không ổn định được cục diện. Trong dòng người xô đẩy, Lý Tĩnh và Thái Ất Chân Nhân vẫn lẳng lặng đứng đó, thẫn thờ nhìn về hướng Kim Cô Bổng. Vô số đạo đồ chạy qua sát vai hai người. Các bụi tán đi, bọn họ chứng kiến một điểm đen lớn bằng nắm tay trôi nổi trước mặt Kim Cô Bổng, phóng xạ ra từng luồng tia lửa điện tí tách. Cái gì thế này? Không biết. Thái Ất Chân Nhân nhìn chằm chằm điểm đen kia, thì thào nói, tự hồ. Hơi giống hố đen thiên kiếp. Thời này khắc này, ngoài Nam Thiên Môn sớm đã thành một mảnh hỗn loạn, không có ai quan tâm xem đến cùng điểm đen kia là vật gì. Trong cảnh hỗn loạn, Lý Tĩnh và điểm đen cách không nhìn nhau, nuốt khô một ngụm nước bọt, buông tay đang dịu đỡ Thái Ất Chân Nhân ra, sờ sờ linh lung bảo tháp trong lòng, muốn tiến về phía trước, nhưng bị Thái Ất Chân Nhân kéo lại. Chờ một chút, nhìn rõ ràng cái đã. Lý Tĩnh lặng lẽ gật đầu. Xa xa. Bọn họ nhìn thấy một hạt châu màu đen bay ra từ trong lỗ hổng kia. Ngay sau đó, lỗ hổng liền biến mất không tung tích. Thái Ất Chân Nhân sững sờ. Đó là thứ gì? Lý Tĩnh vội vàng hỏi. Đó là. Chỉ vào hạt châu đen, Thái Ất Chân Nhân há hốc mồm, nửa buổi không nói được ra lời. Không phải là ta sao? Một thanh âm đột nhiên vang lên trong đầu hai người. Vô số xúc tu bằng da thịt tấn tốc hình thành trên bề mặt hạt châu đen. Đang dệt vào nhau giống như đan áo, một tấm da mặt khỉ nhanh chóng thành hình, cười gằn với bọn họ. Đôi mắt kia đã khôi phục trạng thái bình thường lúc trước. Đúng thật. Đúng thật còn sống. Ngọc Đế thản thốt nhấp nháy mắt. Ngồi bệt trên long ỷ, đám tiên gia trong điện kinh hoảng nhìn quanh. Dược hiệu đã hết. Tu thành tu vi thiên đạo. Không biết. Nhị Thanh nhìn nhau một cái, cười cười đành chịu, xoay người đi xuống đầu xuất cung. Chuyện tới nước này, bọn họ cũng đã không còn năng lực. Chỉ có thể nói, ngay từ đầu hai người đã chọn sai đối tượng đánh cờ. Trong đầu xuất cung, lão quân cười hừ một tiếng, hay lắm, làm không sai. Hai cái linh hồn. Ha ha ha ha, để cho bọn họ biết, thế giới không có lão phu, là thế giới như nào. Ha ha ha ha. Trong tiếng kêu rít vang lên không ngừng, đám đạo đồ dẫm đạp lên nhau tuôn về hướng Nam Thiên Môn. Thậm chí máu tươi chảy thành dòng trên mặt đất. Na Tra chống lấy hỏa tiêm thương ngơ ngác mà nhìn. Một khắc sau, hắn xách lên hỏa tiêm thương, giá phong hỏa luân đâm tới hầu tử. Nhanh! Không thể để hắn khôi phục lại. Dừng tay! Đừng tới đó! Lý Tĩnh vương tay muốn ngăn, đáng tiếc sớm đã không kịp. Bốn sợi xúc tu tấn tốc cuốn vào nhau, tay trái hầu tử liền đã thành hình. Chỉ thấy hắn lăng không né tránh, chuẩn xác bóp lấy yết hầu Na Tra. Thẳng đến lúc này, những thiên tướng khác vẫn còn chưa kịp phản ứng. Ta sẽ không giết ngươi. Hầu tử nhìn Na Tra đang rung lên lẫy bẫy, thở ra một hơi sương mù nhàn nhạt. Nhẹ giọng nói, chẳng qua, những người khác thì chưa chắc. Hai ngón hơi hơi dùng sức. Na Tra khẽ rung lên. Không dám nhúc nhích. Ngay khi đang nói chuyện, thân thể hầu tử cũng đã đang dệt hoàn thành. Tình cảnh này, ngay cả Dương Tiễn ở nơi xa cũng phải hít sâu một hơi khí lạnh, đây rốt cục là gì? Bất tử chi thân. Đạo đồ ở bốn phía vẫn đang chạy trốn trong hoảng loạn, thiên binh thiên tướng nắm lấy binh khí từng bước lùi ra sau. Ngay trước mắt chúng tướng, hai chân trần trùng trục dẫm lên mặt đất trạng nứt, tay phải duỗi dài, đuôi từ từ vẫy lên. Từng sợi lông tơ đón gió dựng đứng, linh lực cường đại giống như thực chất lượng lợ bốn phía quanh mình hắn. Trấn Nguyên Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ đều đã chiến bại. Còn có ai? Còn có ai có thể chế phục yêu hầu? Ngọc Đế ôm đầu gầm gào. Bệ hạ. Sợ rằng, chỉ có Lão Quân. Lão Quân. Ngọc Đế cười hừ một tiếng, khiến đám tiên gia không khỏi nghi hoặc. Trừ Lão Quân ở ra. Còn có ai? Chẳng lẽ phải tìm tới Tu Bồ Đề Tổ Sư? Hắn có được không? Bệ hạ, còn có Tây Phương Thích Già Ma Ni Tôn Giả. Một tên tiên gia thấp giọng nói. Phật Tổ. Chúng tiên cả kinh, đối mặt nhìn nhau. Vô số đạo đồ chen chúc trong lối vào Nam Thiên Môn, mấy tên thiên binh cuống cuồng đóng cửa, lại bất kể thế nào cũng không đóng lại được. Thời này khắc này, cục diện đã hoàn toàn thất khống. Ngươi đoán, là các ngươi đóng cửa nhanh hơn, hay tốc độ của ta nhanh hơn? Hầu tử mỉm cười nhìn Lý Tĩnh, một tay kéo lấy hỏa tim thương, một tay bóp chặt yết hầu Na Tra, giơ lên trước mặt, đầu gối giơ lên, thủ đao nện xuống vai. Na Tra chợt trợn tròn mắt, miệng há há, nước bọt nhỏ giọt. Giải thoát khỏi tay hầu tử, hắn gian nan bước đi hai bước, ngay sau đó, hai mắt tối sầm, hỏa tim thương rơi rớt xuống đất, cả người từ từ đổ gục. Nhìn Na Tra đã triệt để mất đi ý thức, chúng tướng cả kinh bất giác giật lùi một bước. Chiến tướng có số của thiên đình. Ở trước mặt yêu hầu này, lại hệt như phạm nhân không chịu nổi một kích. Lý Tĩnh cắn răng, cơ mặt co giật liên hồi. Thái Ất chân nhân xích sao kéo lấy tay Lý Tĩnh không cho hắn bước lên. Ta nói qua, các ngươi mở cửa, ta không giết. Không mở, một khi để ta tiến vào, tất cả đều phải chết. Hầu tử bẻ bẻ cổ phát ra tiếng vang rạc rạc. Một tay vươn tới, lập tức, kim cô bỗng giống như có linh tính đằng không mà lên, lăng không bay múa một trấn, chuẩn xác rơi vào trong lòng bàn tay. Xoay côn một vòng, hắn nhìn quanh chúng tướng, từ từ nhe ra răng nanh, nhẹ giọng cười nói, bây giờ, là lúc để thực hiện lời hứa. Chương 458, thực hiện lời hứa chỉ sát na, phản phất nhận được thông cáo tử vong, ngoài Nam Thiên Môn chợt vang lên một tràng tiếng kêu rít kinh thiên động địa. Vô số đạo đồ, thậm chí là cả thiên binh thiên tướng, đều như phát điên chen vào trong Nam Thiên Môn. Lúc bọn họ phát hiện khó lòng chen vào được, một bộ phận lập tức đằng không mà lên, chạy hướng phàm trần. Nhưng không một ngoại lệ, tất cả đều bị một cổ sức mạnh vô hình kéo ngược trở về. Hầu tử ngước đầu nhìn Lý Tĩnh, lộ ra ý cười hài hước, nói, đã bảo phải mở cửa cho ta, nếu không, tất chết. Các ngươi cứ không chịu tin. Giờ thì hay rồi, tự gây nghiệt không thể sống, ta cũng cứu không được các ngươi. Ngươi! Lý Tĩnh cắn răng, thần sắc hoảng hốt nhìn quét chung quanh, vung tay lên cao giọng quát, mọi người nghe ta nói. Nếu đã trốn không thoát, không bằng đồng tâm hiệp lực. Lời còn chưa dứt. Đầu trên cổ hai tên thiên tướng đứng cạnh Lý Tĩnh đã nổ tung. Tùy theo hai thân xác mặt khải giáp ầm vang đổ xuống đất, chúng nhân kinh hãi mở to tròng mắt, ngay cả Lý Tĩnh và Thái Ất chân nhân cũng không ngoại lệ. Tiếng huyên náo ngoài Nam Thiên Môn im bặt mà dừng, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lại. Đồng tâm hiệp lực làm cái gì? Hầu tử lười nhác chống tay lên kim cô bổng. Lè lưỡi liếm răng nanh. Từ đầu đến cuối, không thấy hắn có động tác nào. Nhíu mày, hắn nhẹ giọng nói, Lý Thiên Vương, ngươi nghĩ ta không cách nào lập tức giết sạch các ngươi. Ta chỉ là không muốn để các ngươi chết quá thống khoái mà thôi. Muốn chết? Không dễ vậy đâu, phải chơi từ từ. Ta muốn các ngươi hưởng thụ thật sâu, rằng cái cảm giác sợ hãi nó như thế nào. Nói xong, hắn từ từ cười lên, ôm bụng cười lớn. Cười điên cuồng. Trong đám đông, một tên đạo đồ đột nhiên há mồm thét ta, khắc sau, ngay dưới mắt chúng nhân, cả người hắn nổ thành một đống máu thịt mơ hồ. Lập tức, hàng khí xông thẳng đáy lòng. Sắc mặt Lý Tĩnh ẩn ẩn phát tím. Thái Ất chân nhân nhếch môi cười khổ, đám thiên binh thiên tướng run lên lẩy bẩy, đạo đồ kêu khóc khàn cả giọng. Không đường để đi, không đường để trốn, trước mắt bọn họ, chỉ có Nam Thiên Môn, trong khi rất nhanh hắn cũng sẽ bước qua Nam Thiên Môn. Tới đằng sau cánh cửa kia diễn một trường kịch hay bắt ba ba trong hũ. Trong tiếng cuồng tiếu, tiếng la khóc, đạo đồ, thiên binh, thậm chí cả thiên tướng, từng người một nổ thành huyết vụ phiêu tán. Trong Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế thẫn thờ ngồi trên long ỷ, sắc mặt trắng bệch. Nửa ngày không nói được câu nào. Chúng tiên dưới bậc hềm cũng đều ngơ ngác. Đây là thuật pháp gì? Đây không phải thuật pháp, đây là khống chế linh lực đơn thuần, chẳng lẽ là tu vị thiên đạo? Không ai trả lời. Bởi vì trong lòng mỗi người đều đã có đáp án. Thời này khắc này, ngay cả Thái Bạch Kim Tinh một mực bình thản cũng không khỏi có phần hoảng loạn. Giữa lúc trầm mặc, có người thấp giọng hỏi, nếu đã là tu vị thiên đạo, vậy mời Tây Phương Phật Tổ liệu còn hữu dụng không? Chỉ bằng cái vấn đề giản đơn ấy, nháy mắt đã đẩy tâm tình vốn đã chìm sâu của chúng tiên xuống tận đáy cốc. Trong đầu xuất cung, Trấn Nguyên Tử lặng lẽ nhìn đăm đăm Thái Thượng Lão Quân. Thoáng ngẩng đầu lên, Thái Thượng Lão Quân vuốt trâu dài tháng nói, đây hẳn là thiên đạo vô cực. Vô cực là loại tu vị thiên đạo như thế nào? Lão Quân bật cười một tiếng, vẻ mặt phiền muộn nói, tu vị thiên đạo thế nào không quan trọng, quan trọng là kẻ tu thành thiên đạo, bất tử bất diệt, trừ phi phá đạo tâm, bằng không bất kể thế nào cũng đều không khả năng bị đánh bại. Nếu lão phu vẫn còn vô vi, muốn phá, ngược lại không khó. Chỉ đáng tiếc. Ha ha ha ha. Giữa tràn cười nhẹ nhẹ ấy, lão quân chậm rãi lắc đầu. Trấn Nguyên Tử lại vẫn mặt không biểu tình ngồi đó, mãi mà không thấy nhúc nhích. Rất nhiều kinh hách, cho tới bây giờ, hết thảy đến trong mắt hắn chỉ còn lại sự hờ hững. Có điều, nằm mộng cũng không ngờ được, thân làm đại năng tam giới như hắn, cũng sẽ có ngày bị sung làm thịt cá. Không chỉ hắn, thời này khắc này, trong tam giới, có ai mà không phải là thịt cá cho yêu hầu. Đây là một màn vô cùng điên cuồng, bất cứ ai có nằm mơ cũng không tưởng tượng ra được, nhưng nó xác thực đã xảy ra. Một con yêu hầu vốn nên không có cả một tấm ngói che đầu trong tam giới, lại bởi đám đại năng tính toán lẫn nhau. Mà bất tri bất giác đi tới bước này, bước khiến tam giới cùng đường hết lối. Thời này khắc này, trừ lặng lẽ dương mắt mà nhìn, hắn còn biết làm sao. Trong đại lôi âm tự, cự Phật màu vàng thoáng nhíu mày, vươn tay phải ra ngắt chỉ tính toán, đôi mắt từ từ híp thành một khe nhỏ. Biên cảnh hoa quả sơn, chính pháp minh Như Lai giấu mình trong dãy núi không khỏi nghi ngờ nhìn về hướng Nam Thiên Môn. Chân trời mây trôi bình đạm, hết thảy như thường, nhưng rõ ràng hắn cứ có cảm giác là lạ. Tôn giả, giờ chúng ta nên làm thế nào? Một tên tăng lữ thấp giọng hỏi. Toàn lực ứng phó, đánh xuống hoa quả sơn. Chính pháp minh Như Lai cũng không quay đầu, hờ hững đáp. Cách nơi này chưa đến một dặm, trong hạp cốc, một pháp trận chính đang sáng lên lấp lánh, tăng lữ thành quần từ trong pháp trận bò ra, tấn tốc đằng không gia nhập chiến trường như cối xây thịt cách đó 10 dặm. Trong máu thịt bay ngang, chúng yêu không ngừng gầm gào xông đâm, đám tăng lữ mặt không biểu tình nên chiến, song phương đâm sầm vào nhau. Dưới sức xung kích điên cuồng của quần yêu, chiến tuyến nhanh chóng lệch dời ra ngoài vi hoa quả sơn. Thẳng đến dải đắp cạnh bên hạp cốc. Nhưng mà, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Rất nhanh. Bọn họ không thể đẩy thêm được nữa. Chuyện gì thế này? Sao chạy đâu ra nhiều tăng lữ vậy? Những kẻ này. Chẳng phải tới từ Linh Sơn. Đánh rắm. Linh Sơn mới bao lớn? Từ vừa nãy đến bây giờ, chúng ta đã giết bao nhiêu? Ít nhất phải giết 20 vạn. Tay cầm phất trần của Thanh Phong Tử khẽ lướt qua bên cạnh Đoản Chủy, ánh mắt nhìn chằm chằm khe hở tại dãy núi nơi xa. Đại sư huynh, sao vậy? Thanh Vân Tử vội vàng đuổi theo. Có người quen cũ ở kia. Người quen cũ? Thanh Vân Tử cả kinh, vội hỏi, ai? Không biết. Thanh Phong Tử thoáng cười nhạt, nói, chẳng qua, động tác Phật môn lớn như thế. Có là ai xuất hiện ở chỗ này cũng đều không lạ. Nhìn lướt qua tăng lữ bay đầy trời cùng máu thịt khắp đất nơi xa. Thanh Phong Tử nhẹ giọng nói, tiếp tục thế này không phải cách hay, tất phải một lần đánh vỡ bọn chúng mới được. Thanh Vân Tử từ từ quay đầu sang liếc Thanh Phong Tử một cái. Rung rung phất trần, Thanh Phong Tử nhàn nhạt nói, để yêu chúng lùi ra sau, miễn phải ngộ thương. Thoáng chốc, yêu quân bắt đầu rút lui. Không đợi đám tăng lữ kịp phản ứng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy một đạo bạch quang lộng lẫy xạ tới trước mắt, khẽ quét mà qua. Chỉ nháy mắt, 6 tên tăng lữ bị lăng không kích trúng. Hóa làm sương khói trực tiếp bốc hơi, thi cốt vô tồn. Đám tăng lữ đuổi gấp mà đến bị chấn trú, ngay cả chính pháp minh Như Lai cũng không khỏi súc mày. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới phát hiện trong quần yêu, linh đài chính tử đã án lấy phương vị bát quái triển khai trận hình. Dưới sự khống chế của Thanh Phong Tử, vô số linh lực giống như hạt bụi nhảy động tới lui quanh mình bọn họ, hình thành từng đạo phù triện phức tạp. Ngay sau đó, tùy theo Thanh Phong Tử chỉ tới, liên tục có 10 đạo bạch quang phóng ra, trên 100 tăng lữ hóa thành tro bụi. Trước mặt bạch quang, chút thuật pháp phòng ngự của đám tăng lữ không có lấy nửa điểm tác dụng. Trong quần yêu tức thì vang lên tiếng hoang hô kinh thiên động địa. Là cửu thần đại trận. Tôn giả, chúng ta. Lời còn chưa dứt. Chính pháp minh Như Lai đã đưa tay ngăn lại. Mắt nhìn đăm đăm linh đài cửu tử ở nơi xa, nhàn nhạt nói, không việc gì, nhìn là được rồi. Tăng lữ kia không nói gì thêm. Dưới xạ kích liên tiếp không ngừng, đám tăng lữ cắn răng liều mình xông đâm. Chỉ đáng tiếc tay Thanh Phong tử càng xạ càng nhanh, đến sau nhìn qua như là một cột sáng. Chín người, trừ Thanh Phong tử và U Tuyền tử có tu vị khá cao ra, còn lại đều gắt gao cắn răng, mồ hôi như mưa. Vì duy trì chiến trận này, linh lực chính đang tiêu hao với tốc độ cực nhanh. Cự ly một dặm ngắn ngủi, vài vạn tăng lữ kết trận xung kích. Đến cuối cùng, không mấy ai có thể bước vào cự ly trăm trượng. Mà cho dù có thể tiếp cận đến trước cửu thần đại trận, mấy kẻ kia còn phải đối mặt với chiến tướng yêu tộc hộ vệ bốn phía. Chứng kiến cảnh này, yêu quái tại trường đều nhìn mà sững sờ. Nếu đổi thành chúng ta, có thể vượt qua được không? Đoạn Chủy thấp giọng hỏi. Cửu đầu trùng nghĩ nửa ngày, quay đầu nhìn lão cửu sắc mặt ngưng trọng và Thanh Phong tử vẻ mặt hờ hững trong pháp trận một cái, nhẹ giọng nói, nếu là chính người như Thanh Phong thượng nhân. Chúng ta nhất tề ảo tới cũng chỉ có nước bị thiệt. Còn nếu là tổ hợp khác? Không khó ứng phó. Ngay khi đang nói chuyện, hai người đột nhiên phát hiện toàn bộ chiến trận đang từ từ chuyển động, từng luồng linh lực phiêu tán mà ra từ trong người Đan Đồng tử và Lăng Vân tử, nhập vào thể nội lão cửu. Nháy mắt, sắc mặt lão cửu tựa hồ hòa hoãn rất nhiều. Mặt cửu đầu trùng thoáng đỏ lên, ho khan hai tiếng thán nói, quả nhiên là nhập thất đệ tử của Tu Bồ Đề Tổ Sư, cư nhiên còn có bí thuật xài chung linh lực. Đoạn Chủy im lặng. Tùy theo đại quân yêu tộc hộ vệ cửu thần đại trận thôi tiến. Thế cục có lẽ đã rõ ràng ngay trước mắt. Vô số tăng lữ từ trong hạp cốc đằng không mà lên, gia nhập chiến cuộc. Nhưng càng nhiều tăng lữ chính đang hóa thành tro bụi dưới oanh kích của cửu thần đại trận. Trong nháy mắt, dưới sức tuyên tiết điên cuồng của linh lực, toàn bộ quân đoàn tăng lữ đã vỡ không thành quân. Rất nhanh, tự hồ đã là nỏ mạnh hết đà, trong hạp cốc không thấy có tăng lữ đằng không mà lên. Số tăng lữ sót lại vẫn đang cố gắng giãy giụa, dù đặt ở cục diện toàn không thắng tính này, bọn họ vẫn kết trận phát động xung phong về phía yêu quân. Song cuối cùng không ai có thể xông tới trận tiền yêu quân được nữa. Lúc tên tăng lữ hóa thành tro bụi, toàn bộ thế giới đột nhiên an tĩnh, tất cả yêu quái lẳng lặng nhìn đăm đăm hạp cốc phía tiền phương. Nửa ngày, mãi không thấy có tăng lữ nào đi ra. Chúng ta thắng ư? Ta thắng. Thắng. Sau khoảng khắc trầm mặc ngắn ngủi, trong yêu quân bạo phát ra tiếng hoan hô kinh thiên động địa, tất cả yêu quái đều khu múa vũ khí kêu gào. Đoạn Chủy tay cầm trường cung đi tới trước mắt Thanh Phong tử, không người chắp tay nói, cảm tạ chư vị thượng nhân ra tay tương trợ. Nếu không có chư vị, Hoa Quả Sơn quả quyết không cách nào đánh bại tăng lữ Linh Sơn như thế. Đại ân đại đức. Không biết lấy gì báo đáp. Cửu thần đại trận được giải trừ. Lão cửu kiệt sức trơi rụng, được Đan Đồng tử giơ tay đỡ lấy. Ta muốn lập tức thành thân với Vân Ni, với bộ dạng này của ngươi còn có thể động phòng ư? Nghe vậy, mặt lão cửu đỏ lên, chúng nhân Tà Nguyệt Tam Tinh động sớm đã mệt nhọc vô cùng, lại đều cười ồ, hôn lễ này, nhất định phải làm, nhất định phải làm lớn. Coi như là chút lễ mọn Hoa Quả Sơn dâng lên chư vị thượng nhân. Đoạn Chủy đưa tay kêu nói. Chúng tướng ở bốn phía dồn dập phụ họa. Đúng lúc này, mấy tên yêu tướng vẫn đang bay trên cao đột nhiên chỉ về hướng tây kêu rít lên, không hay. Còn có. Chúng nhân cả kinh. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Ở hướng kia, bọn họ chứng kiến kim mang rực rỡ đầy trời. Đó là tăng lữ đếm không xuể chính đang bay tới nơi này, từng khuôn mặt đều là vẻ hờ hững không chút biểu tình như vừa nãy. Chương 459, cửu thần đại trận trong cuồng phong, dĩ tố phi tốc bay tới Nam Thiên Môn, miệng không ngừng mặc niệm, đừng chết, ngàn vạn đừng chết, ngàn vạn đừng chết. Trong hoảng hốt, nàng chợt nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ bên suối nhỏ, nàng sợ hãi muốn chạy, lại bị hắn cường hành mang đi. Nhớ tới rõ ràng là hắn ăn chay, song mỗi ngày đều chui vào rừng kiếm thịt cho nàng. Nhớ tới những ngày gối đầu trên tay hắn nhìn lên trời đêm lấp lánh. Vành mắt sớm đã rơm rớm lệ quang. Ngươi nhất định phải chờ ta. Nhất định phải chờ ta. Ngàn vạn. Ngàn vạn không thể chết. Siết chặt kiếm trong tay. Nàng sử ra tất cả sức lực lao vút đi, chỉ đáng tiếc với tu vị nông cạn kia, bất kể thế nào đều không nhanh nổi. Nam Thiên Môn, từng luồng huyết vụ nổ bung trong đám đông, kích lên tiếng kêu sợ hãi vang trời. Trên vạn đạo đồ và thiên binh chen chúc nhau trong thông đạo Nam Thiên Môn, khó mà di chuyển nửa bước. Thời này khắc này, có lẽ giữa thiên địa đã không còn ai, không còn cái gì có thể ngăn trở hắn. Không chỉ ngoài Nam Thiên Môn, không khí khủng bố đã tràn ngập khắp toàn bộ thiên đình. Không tướng để dùng, không hiểm để thủ, thiên đình chìm trong rối loạn. Những tiên gia ngày thường cao cao tại thượng bắt đầu kinh hoảng thu dọn đồ đạc. Chuẩn bị trực chờ cơ hội liền đào ly thiên đình. Ngay cả yếu viên đứng trên Linh Tiêu Bảo Điện cũng đều sống trong sợ hãi, đứng ngồi không yên. Đây là cái ngày mà có trong mơ bọn họ cũng không ngờ tới. Trên Linh Tiêu Bảo Điện, Ngọc Đế chỉ biết ngồi im ở đó, sắc mặt trắng bệch, không nói lời nào. Mặc cho kiêu hãnh và vinh diệu của thiên đình từ từ sụp đổ trước mắt, hóa thành tro bụi. Ngoài Nam Thiên Môn, hầu tử kéo Lê Kim Cô bổng, chân trần đạp lên nền đá bê bết máu, từng bước tiến về phía trước, ý vị sâu xa nhìn Lý Tĩnh, vừa nãy là ngươi hạ lệnh đóng cửa, không sai chứ? Lý Tĩnh nuốt khô ngụm nước bọt. Rút ra trường kiếm, chợt lui ra sau một bước, gầm nói, dù ngươi có thắng thì đã sao? Không có chư vị đại năng tương trợ, ngươi cho rằng bằng một tên hành giả đạo như ngươi mà có thể khôi phục trật tự tam giới? Vì sao các ngươi sẽ cho là ta thắng lại không thể thống trị được tam giới? Hầu tử ách nhiên thất tiếu. Phất phất tay nói, ta chỉ muốn đám gia hỏa chướng mắt các ngươi biến mất thôi. Bởi vì, ta chịu đủ rồi. Kim Cô bỗng giọng mạnh, hầu tử nhấc chân bước tới. Thiên tướng bốn phía đều kinh hãi, Lý Tĩnh và Thái Ất chân nhân đồng loạt làm ra tư thế phòng thủ. Đúng lúc này, một tiếng kêu gào từ phía sau truyền đến. Dừng tay. Không được, không được đụng đến cha ta. Hầu tử dừng chân. Sau lưng, Na Tra trùng trùng thở dốc. Ông lấy bụng, run rẩy đứng lên, không được. Không được đụng đến cha ta. Tay chống hỏa tim thương, hắn cắn răng đứng vững, gắng gượng mở mắt ra nhìn chằm chằm hầu tử, thân hình nhìn qua như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua liền bị quật ngã. Không được. Đụng tới cha ta. Muốn giết cha ta. Trước giết ta. Lý Tĩnh sững sờ nhìn hắn. Liếc nhìn phụ thân, Na Tra vô lực cười nói, nếu ngươi chết rồi, hài nhi. Hài nhi làm sao ăn nói với đại ca nhị ca? Làm sao ăn nói với mẫu thân? Lời tới chỗ này, Lý Tĩnh đã lão lệ tung hoành, không nói được ra lời. Nơi xa, hai mắt Dương Tiễn từ từ híp lại thành một khe nhỏ. Tay cầm tam tim lưỡng nhận đao siết vang rạc rạc. Chân quân, đừng xung động. Ngạo Thiên Ưng vội vàng chắn trước người hắn. Hầu tử quay đầu liếc nhìn Na Tra một cái, lại từ tự nhiên hướng Dương Tiễn đang đứng, mặt không biểu tình nói, dẫn cha ngươi, còn cả sư phụ ngươi hạ phàm đi, nếu có lần sau, các ngươi đều phải chết. Nghe được câu này, Na Tra chỉ cảm thấy trước mặt như mờ đi, nháy mắt tất cả sức lực đều trôi mất. Thân mình ngã xuống, Lý Tĩnh vội bước nhanh xông tới ôm lấy hắn. Cuối cùng Dương Tiễn cũng hơi thở phào. Thái Ất chân nhân lại cau mày, chúng tướng tại trường không khỏi kinh ngạc. Chắc ngươi không tính toán ở lại cùng tiến cùng thoái với những sư huynh đệ này chứ? Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên trán trượt xuống, Thái Ất chân nhân sững sờ đứng đó, nắm lấy phất trần, trầm mặt không nói, cũng không dám nhúc nhích. Không có thì tốt. Hầu tử cất bước ngang sát qua vai Thái Ất chân nhân. Chỉ thấy hắn giơ tay lên, giữa một mảnh tiếng kêu gào thê thảm. Vô số đạo đồ chen ngoài lối vào Nam Thiên Môn nổ thành huyết vụ. Toàn bộ Nam Thiên Môn đều chìm trong huyết sắc. Hầu tử khẽ tung mình, đằng không mà lên, bay xuyên qua huyết vụ hướng vào trong cửa. Chân quân, chúng ta không ngăn trở hắn ư? Cứ tiếp tục thế này. Hạo Thiên Khuyển thấp giọng hỏi. Ngăn trở được ư? Dương Tiễn hỏi ngược lại. Mai Sơn Thất Thánh ở bên không khỏi nuốt lại lời chuẩn bị muốn nói ra. Tình hình bây giờ rốt cục là thế nào? Là thế nào? Ai tới nói cho ta? Rốt cục nguyên soái sao rồi? Ai tới nói cho ta? Trong thiên lao, Quyển Liêm nắm lấy song sắt liều mạng kêu gào. Ngoài song sắt không ngừng truyền đến tiếng vang rối loạn, toàn bộ thiên lao đã không còn nổi một bóng người. Ngay cả ngục tốt cũng chạy mất tâm, căn bản không ai để ý hắn. Do dự hồi lâu, hắn đưa tay bổ ra khóa ngoài song sắt. bước ra khỏi cửa. Cửa sắt bị trùng trùng đá văng, Tiểu Bạch Long xông vào phòng giam, đưa tay đỡ Bạch Tố dậy. Xảy ra chuyện gì? Lộn xộn hết cả, em rể của anh rể của ta giết vào Nam Thiên Môn, giờ không ai rảnh để quản chúng ta. Thừa lúc này, nhanh nhanh trốn khỏi đây Hạ Phàm thôi. Hạ Phàm, vậy chẳng phải ngươi cũng thành yêu quái? Ha ha ha, hiện tại làm thần tiên còn nguy hiểm hơn làm yêu quái. Huống hồ, cùng làm yêu quái không tốt ư? Bạch Tố hơi ngớ, mặt đỏ lên. Khẽ gật đầu. Trên biên cảnh Hoa Quả Sơn, cửu thần đại trận một lần nữa được khởi động, linh đài cửu tử ra sức chèo chống pháp trận. Vô số tăng lữ tuôn tới bọn họ, yêu quân hoảng hốt nghênh chiến, cảnh tượng như cối xay thịt lại được tái diễn. Dần dần, xả tốc của cửu thần đại trận càng lúc càng chậm, yêu quân càng chiến càng mệt. Thân hình lão cửu hơi lảo đảo, lặng lẽ rơi xuống. Đan đồng tử vội vàng thoát ly pháp trận kéo hắn về. Linh lực gần như khô kiệt. Cuối cùng cửu thần đại trận phải giải trừ. Bất đắc dĩ, yêu quân vừa đánh vừa lui. Đồng thời với đó, tăng lữ càng lúc càng nhiều. Thế như thủy triều, không ai có thể ngăn được. Thanh Phong thượng nhân, làm thế nào? Thanh Phong tử nhấp nháy mắt, hoảng hốt nhìn tăng lữ bay rập trời tưởng như vô cùng vô tận. Đây đơn thuần là chiến thuật biển người, trong đám chi chi chíp chíp kia, thậm chí hắn không thấy được một tên đại viên Phật môn nào. Nhưng Phật môn đào đâu ra nhiều tăng lữ như vậy? Nhìn đăm đăm phương xa, hắn thì thào nói, nhất định là có trá. Nơi đó, nhất định có vấn đề. Tay áo vung lên, hắn độc thân lướt về hướng đám tăng lữ. Sau lưng, các sư huynh đệ vội vàng bay theo. Ngay cả đan đồng tử cũng gấp gáp phó thác lão cửu đã hư thoát cho hắc tử. Xoay người cùng đi. 8 người xếp thành hình cánh nhạn bay ở tầm thấp, đám tăng lữ trên đỉnh đầu chỉ cách trong gang tấc, lại tự như không phát hiện thấy sự tồn tại của bọn họ, trực tiếp xâm đâm tới chiến trường. Đây là chuyện gì? Lăng Vân Tử kinh khủng hỏi. Từ vừa nãy đến bây giờ, ít nhất chúng đã tổn thất 50 vạn. U Tuyền Tử sắc mặt ngưng trọng nói, tuy Linh Sơn có vạn tự, nhưng tuyệt không khả năng xuất động nhiều tăng lữ có tu vị như vậy. Giải thích duy nhất chỉ có thể là những kẻ này không phải tăng lữ. Hai hàng chân mày Thanh Phong Tử càng súc càng sâu, mấy sư huynh đệ ở hai bên cũng đều trầm mặc. Xa xa, bọn họ chứng kiến có tận 28 pháp trận vàng ống ẩn giấu trong dãy núi, pháp trận chính đang phóng xạ quang mang lộng lẫy, vô số tăng lữ từ bên trong bò ra, đằng không mà lên. Trong cái thiên địa chỉ còn mỗi ánh trăng này, từ xa nhìn lại, giống như một đạo ngân hà vàng ống đang chảy ngược. Là khôi lỗi thuật. Thanh Phong Tử không khỏi bật cười. Nguyên một đám sư huynh đệ đều ngây dại. U Tuyền Tử nhẹ giọng hỏi, thi triển thuật này cần phải tập trung, không thể bị can nhiễu, đồng thời thao túng 28 pháp trận khôi lỗi thuật, chẳng lẽ là Phật tổ tới? Không. Người trong Phật môn có thể sử dụng khôi lỗi thuật không chỉ mỗi mình Phật tổ. Huống hồ, can nhiễu không thiếu cách để tiêu trừ, cũng chưa hẳn chỉ có một người đồng thời khống chế 28 tòa. Đúng, chưa hẳn chỉ có một người khống chế. Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai bọn họ. Cúi đầu, mấy người nhìn thấy 4 vị Phật đã đứng trên đỉnh núi, cầm đầu là chính Pháp Minh Như Lai. Chỉ thấy hắn hai tay hợp 10, không người nói, cung hậu đã lâu, Thanh Phong đạo nhân. Không đợi Thanh Phong Tử mở miệng. Từ 4 phía, đã có trên 100 Phật đà xông tới. Ai nấy mặt không biểu tình, trên người khắp người lộng lẫy kim quang. Thẳng đến lúc này, mấy sư huynh đệ mới hoảng nhiên đại ngộ. Vội vàng siết lấy pháp khí, dựa lưng kết trận. Xem ra, trận thế lớn thế này là để chuẩn bị cho mấy người chúng ta. Đan đồng tử bật cười ha hả. Hít một hơi thật sâu, chính Pháp Minh Như Lai nhẹ giọng nói, đan đồng chân nhân cứ bình tĩnh. Bể khổ vô biên, chúng ta chỉ là tới khuyên giới chư vị quy y cửa Phật thôi. Vẫn cứ mặt không biểu tình. Trong tiền tâm điện, ánh đèn leo lét chết nghiêng. Tu Bồ Đề lặng lẽ ngồi đó, đối diện với bàn cờ. Tàn cuộc ngày xưa lại lần nữa được trùng hiện. Phía đối diện bàn cờ là Kim Thiền Tử. Một quân tiếp một quân rơi xuống bàn, thẳng đến khi triệt để đẩy phe vào tử cục. Tu Bồ Đề thẫn thờ nhìn xuống, im lìm, ngơ ngác. Gió thấu qua song cửa, thổi nghiêng ánh nến. Thiên địa vô tình, muốn trùng tổ, chỉ có thể phá rồi sau đó lập. Không chỉ vô vi của lão quân, không chỉ chúng đại năng, mà còn cả toàn bộ thiên đình. Chỉ cần thiên đình vẫn thống lĩnh tam giới, bất kể thế nào đều không thể chứng được đại đạo. Phật đạo chi tranh, ở trước mặt phúc lợi tam giới chúng sinh có tính là gì? Vì phen tân cảnh tượng này, lão phu hy sinh phong linh, hy sinh ngộ không, gạt bỏ dự tính, bất tranh, bỏ qua cơ hội tiếp cận càng gần với thiên đạo. Cái thế giới này, nào có đạo lý không trả ra mà có thể được đến? Tam giới đều vì thế mà trả ra đại giá. Tam giới cũng sẽ nghênh tới một mảnh tân khí tượng, hy sinh như thế chẳng lẽ không đáng được? Đôi mắt già vẫn đục khẽ chớp chớp, hắn thẫn thờ nhìn Kim Thiền Tử, nhẹ giọng hỏi, phá sau đó lập, chẳng lẽ, lão phu làm sai rồi? Kim Thiền Tử vẫn chỉ lẳng lặng ngồi đó, không trả lời. Hồi lâu, ngay ở trước mặt Tu Bồ Đề, khuôn mặt ấy, thân hình ấy từ từ phiêu tán theo gió. Trong điện đường vắng lặng chỉ thừa lại một mình Tu Bồ Đề, một ngọn đèn cô đơn leo lét. Trong quan tuyến tráng hồng, mười mệnh bài treo móc trên tường, lúc này nhìn qua, lại không khác gì mười chiếc linh vị. Chương 460, linh vị huyết vụ như thủy triều cuộn trào qua lối vào Nam Thiên Môn, xen lẫn cùng sương mù mờ ảo trên trời, nháy mắt hóa thành một mảnh hải dương đỏ hồng. Trong huyết sắc, một thân ảnh lông lá yên ắng hiện ra, tay chống kim cô bỗng đứng trong sương mù, ngẩng đầu nhìn lên. Gió nhẹ lướt qua bên tai, rung động lông tóc. Dưới bóng đêm, xuất hiện trước mắt hắn là nguyệt thụ khổng lồ, mây khói phiêu miểu, vô số phiến lục địa lơ lửng giữa trời, cảnh sắc như vẽ, còn cả. Tiếng kêu rít khàn cả giọng, đạo đồ bay tứ tán rập đầy trời, tiên gia và thiên binh đứng ở bốn phía tay nắm vũ khí. Vẻ mặt thất thần. Ta lại tới rồi đây. Hắn từ từ nhe răng ra, cười với thiên quân. Thiên binh sợ hãi giật lùi về sau. Không đợi Trị Quốc Thiên Vương đứng ở tiền phương kịp mở miệng nói chuyện, vài vạn đại quân đã diễn biến thành một trường đại trốn chạy như đê vỡ. Đây là một con yêu hầu không thể tưởng tượng. Từ đầu đến cuối, hắn một mình một người chiến đấu với toàn bộ thiên đình. Ở trước mặt hắn, thiên quân đã không còn tướng soái nào có đủ dũng khí bước ra, huống hồ là những thiên binh này. Nghiêng đầu vươn tay móc móc lỗ tai, thân hình lắc khẽ, hóa ra vài trăm phân thân. Đưa mắt nhìn những thiên quân này và đám đạo đồ tiên gia bỏ chạy nơi xa, hắn nhẹ giọng nói, giết, không chừa một ai. Dạ. Những phân thân kia khu múa côn bỗng bổ nhào tới chúng nhân. Nhất thời tiếng kêu thảm vang rền. Nam Thiên Môn thất thủ, một trường đơn phương giết chóc được bắt đầu, một cảnh tượng mà không ai ngờ tới. Yêu, sát hại tiên. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, tiên nhân chấp chưởng tam giới mấy vạn năm, cuối cùng lại rơi đến kết cục không khác gì yêu quái đương sơ. Xuyên qua tầng tầng huyết vụ. Xuyên qua một mảnh chiến trường hỗn loạn, hầu tử ngước đầu, mặt không biểu tình bay qua nguyệt thụ. Trong đâu xuất cung, Thái Thượng Lão Quân ngước đầu, lặng lẽ nhìn khối nhỏ thiên đạo thạch còn sót lại đang trôi nổi giữa không trung. Thời này khắc này, ngay cả khối nhỏ thiên đạo thạch kia cũng rung động không thôi. Trên chín tầng trời. Trong phòng thẩm vấn âm ám. Ngao Liệt vác lấy Bạch Tố một đường trốn tránh, cẩn thận bước men theo hàng lang. Thỉnh thoảng, bọn họ sẽ nhìn thấy tán binh cuốn cuồng đào tẩu. Chỉ là, đến giờ phút này rồi, căn bản không ai để ý tới hai người. Lúc xoải ra cửa lớn phòng giam, hai người chứng kiến tiên gia bay rập đầy trời, còn cả binh tướng Long Cung cũng chạy tới nơi này. Là người do phụ vương ngươi phái tới. Bạch Tố nhẹ giọng hỏi. Nhàn nhạt liếc qua những binh tướng Long Cung kia. Ngao Liệt vác theo Bạch Tố chạy về một hướng khác. Sao không đi cùng bọn họ? Bây giờ chúng ta là đào phạm, nếu đi cùng, sẽ hại bọn họ. Vậy ư? Bạch Tố che miệng ho khan, thấp giọng hỏi, ngươi sợ phụ vương ngươi biết ta là yêu quái, không cho ngươi lấy ta. Ngao Liệt súc mày, không đáp. Bạch Tố cười khẽ. Trong gió táp, nàng tựa trên lưng Ngao Liệt, hai mắt từ từ khép lại. Tây Hải Tam Thái Tử luôn là một thái tử gia cố chấp chuyện ta làm, lần này, cũng không ngoại lệ. Trong Di La Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn lẳng lặng ngồi đó. Hai mắt nhắm nghiền. Thông Thiên Giáo Chủ không ngừng dạo bước tới lui, trùng trùng thở dốc, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài điện. Hóa thành cự nhân ngàn trượng, hầu tử biến kim cô bỗng thành cự phủ, vung lên, sử ra toàn lực trùng trùng bổ xuống nguyệt thụ. Dưới trọng kích kia, gốc cổ thụ cắm rễ tam giới sừng sững mấy vạn năm, đường kính đạt tới vài dặm cũng phải rung rẩy. Trong tiếng gào thét cuồng bạo, mỗi một chặt lại có vô số cánh hoa rơi rụng, mỗi một chặt toàn bộ thiên đình như đều rung rẩy theo, mỗi một chặt khối thiên đạo thạch còn sót lại trong đâu xuất cung lại chấn vụn một phần. Bốn phía xung quanh hắn, mấy tên phân thân sớm đã giết đến đỏ mắt, chính đang không ngừng chạy khắp tứ xứ sưu tầm vật sống, tầng trời thứ bảy sớm đã máu chảy thành sông. Linh Tiêu Bảo Điện, dưới sự hộ tống của binh tướng, Ngọc Đế và chúng tiên gia vội vàng bước lên khinh hạm, dương buồm. Điện đường nguy nga lộng lẫy không còn một bóng người. Ngoài thiên lao, trên quảng trường trống trải đâu đâu cũng thấy vũ khí, giáp mũ bị vứt lại, hàng dài cờ lớn chữ thiên bị đụng ngã. Lại không ai để ý, Quyển Liêm đầu bù tóc rối kéo lấy một tên tiên gia lỡ đường, cấp thiết nói, tại hạ Quyển Liêm, xin hỏi tình hình bây giờ thế nào rồi? Tiên gia kia thoáng kinh ngạc. Hải Hùng nhìn Quyển Liêm hồi lâu mới hoãn thần lại được, lắp bắp nói, yêu hầu xông vào Nam Thiên Môn, hiện tại mọi người đều đang chạy lên trên. Xông vào Nam Thiên Môn. Quyển Liêm sững sờ nhấp nháy mắt, thế Thiên Bồng Nguyên Soái đâu? Nguyên Soái thế nào rồi? Thiên Bồng Nguyên Soái. Thiên Bồng Nguyên Soái thế nào ta cũng không biết. Ngươi hỏi người khác đi. Tiên gia kia kinh hoảng nhìn quanh, gắng sức giãy thoát khỏi tay Quyển Liêm. Quyển Liêm dùng sức siết chặt cổ tay đối phương, cao giọng quát lớn, vậy bệ hạ đang ở đâu? Bệ hạ. Ta cũng không biết, ta không biết gì hết. Thả ta ra. Thả ta ra. Giờ mà còn không đi là bị yêu hầu giết tới. Tiên gia đau đến ứa mồ hôi lạnh. Cao giọng thét to, bệ hạ hẳn cũng đã đi lên, ngươi lên tầng trời tiếp theo mà tìm. Thẳng đến lúc này, Quyển Liêm mới từ từ nới lỏng tay. Tiên gia thấy thế, lập tức xoay người bay vút lên cao. Bệ hạ cũng đi lên. Đúng, bệ hạ khẳng định sẽ lên tầng trời thứ 33. Quyển Liêm nhìn quanh bốn phía một phen, xông thẳng vào trong thiên lao lấy về hàng yêu bảo trượng, rồi lao vút lên tầng trời tiếp theo. Thời này khắc này, bên bờ Hoa Quả Sơn, đại đội tăng lữ chen chúc mà tới, yêu quân sa vào khổ chiến. Cửu đầu trùng vẫn phun vải hỏa diễm tới lui, Mi Hầu Vương vẫn nhảy động tung hoành giống như thiểm điện. Bằng Ma Vương giơ lên phương thiên kích dẫn động thiên lôi. Vô số tăng lữ tiêu thành tro bụi trước mặt bọn họ, nhưng cán cân chiến trường lại từng chút nghiêng lệch về phía Phật Môn. Đoản Chủy tận mắt nhìn thấy một con ngạc ngư tinh sau khi chém giết vài chục tên tăng lữ thì bị sáu tên tăng lữ cường hành phanh thây, tận mắt chứng kiến một chiếc chiến hạm hãm sâu trận địch, bị vài ngàn tăng lữ vây quanh xé thành vùng phấn. Cục diện đã thất khống. Không còn trợ giúp từ Linh Đài Cửu Tử, yêu quân một đường kịch chiến đến nay tuy có sư hùng trăm vạn, dù rằng kiêu dũng, lại đã là nỏ mạnh hết đà. Đối diện với quân đoàn tăng lữ tưởng như vô cùng vô tận, dần dần hiển lộ bại tướng. Mà tùy theo thời gian đẩy dời, tùy theo số lượng tăng lữ tham chiến tăng nhiều, loại liệt thế này trở nên càng lúc càng rõ ràng. Ngưu Ma Vương xách lấy đầu lâu một tên tăng lữ, thở phì phò xuyên qua quân trận bay tới Đoản Chủy, thấp giọng nói, lui đi, không trụ được nữa đâu. Lui, lui đi đâu? Đoản Chủy thản thốt hỏi. Lùi ra sau, lui đến hậu phương, chúng ta còn có pháp trận, có thể tá trợ pháp trận tác chiến. Ít nhất phải để các tướng sĩ hưu chỉnh một phen. Liếc hướng Linh Đài Cửu Tử ở xa xa. Đoản Chủy trầm mặt. Lúc này, Bằng Ma Vương cũng bay tới chỗ hắn, vết thương trên vai còn đang không ngừng rỉ máu. Nhanh hạ lệnh rút lui. Tiếp tục thế này, toàn bộ quân trận đều chết sạch. Nếu ngươi không lui, lão tử tự dẫn nhân mã của mình lui. Dù sao trận này ta đã đánh không nổi nữa rồi. Dần dần, càng lúc càng nhiều yêu tướng phát tới thỉnh cầu được rút ra sau. Đám tăng lữ xung phong hết đợt này tới đợt khác, vô luận chết bao nhiêu, một khắc sau, rồi sẽ có càng nhiều tăng lữ lấp vào, mà phía yêu quân lại đã không còn lực lượng để tổ chức xung phong. Cơ hồ tướng sĩ nào cũng đều mang thương tích. Cơ hồ tướng sĩ nào cũng đều kiệt quệ. Mắt thấy cục diện dần dần chuyển xấu, do dự hồi lâu, Đoản Chủy đành phải thấp giọng nói, toàn quân, lùi ra sau. Lão Cửu đã ngất đi bị đặt trong góc trên bông kỳ hạm, trong lúc ngủ mơ, trên đầu trán lắm tấm mồ hôi. Từ xa xa nhìn yêu quân triệt thoái, mấy sư huynh đệ Tà Nguyệt Tam tinh động tựa hồ giác ngộ được điều gì. Nhìn nhau, ai nấy đều cười khổ. Lần đầu tiên liên thủ. không khéo lại là lần sau cùng. Thanh Phong Tử và U Tuyền Tử lặng lẽ lấy ra đan dược tùy thân mang theo, chuyển cho các sư đệ. Liếc hướng Yêu Quân, chính pháp Minh Như Lai hai tay hợp mười. Cười nhẹ nói, chư vị từ xa xôi chạy tới cứu bọn họ lại không cố chư vị chết sống mà bỏ đi. A ha ha ha, thật là đáng thán. Nháy mắt, tám người đã nuốt xuống toàn bộ đan dược, bày ra tư thái nghênh chiến. Chính pháp Minh Như Lai lướt qua một vòng tám người đang tụ ở kia, tay trái phất khẽ, trên trăm tên Phật Đà lập tức nhào tới. Trong tiềm tâm điện, Tu Bồ Đề vẫn ngồi im lìm, hai tấn phong sương thoáng phập phồng trong gió. Tay đầy nếp nhăn đặt trong kỳ lâu, sọt đựng quân cờ, lại chỉ gắt gao siết chặt, lẳng lặng nhìn đăm đăm bàn cờ, hồi lâu mà chưa thấy nhấc tay lên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.